Tam Nương vội cấp ngăn cản, đang muốn đem Chu Vũ đỡ ngồi xuống, liền thấy Lý Mục giơ tay vung lên liền đem Tam Nương vẫy lui vài bước, ngược lại chính mình đỡ Chu Vũ ngồi xuống. Tam Nương vừa thấy cũng biết chính mình cái này hành động xác thật đi quá giới hạn, vội xấu hổ buông xuống chính mình tay, ở một bên ngượng ngùng nở nụ cười. Chờ Lý Mục đem Chu Vũ đỡ ngồi xong lúc sau, Tam Nương cũng không bán cái nút, vội đem chính mình có thể cho người thụ thai đan dược nói ra. Không nói đến nghe được lời này Chu Vũ có bao nhiêu kích động. Đơn nói Lý Mục quả thực đều là run run, nhưng là ở chính mình nơi đó cũng không phải không có cái gọi là sinh con bí phương. Nghĩ đến những cái đó dùng chén thuốc sinh ra tới hài tử không phải thể nhược chính là có tàn khuyết, phần lớn đều chết non. Đối với Tam Nương nói cũng liền lạnh xuống dưới, thấy nhà mình phu lang vẫn là thực kích động, Lý Mục vội mở miệng nói, mưa nhỏ, ngươi ngẫm lại kia dùng dược sinh hạ hài tử là bộ dáng gì, ở chúng ta trong nhà không có thiên phú hài tử còn không bằng không có, cũng tốt hơn làm nàng đi vào trên đời thống khổ cả đời. Chu Vũ nghe vậy, nguyên bản mong đợi biểu tình cũng dần dần phai nhạt xuống dưới, gật gật đầu xem như nhận đồng lời này, tùy theo Chu Vũ đối với Tam Nương mở miệng nói, Tam Nương, ca ca cũng biết ngươi là hảo tâm, nhưng là này dược chính là hôn ăn không được, phải biết rằng hài tử thiên phú chính là so cái gì đều quan trọng, ca ca xem ngươi thân phụ trọng bảo, nghĩ đến cũng là người tu chân, này đan dược liền càng không thể hôn dùng, ngươi cùng tiểu ức thành hôn lúc sau, đứa nhỏ này vẫn là xem. Ông trời ý tứ đi, phải biết rằng đối với người tu chân tới nói này căn cốt chính là trọng trung chi trọng A. Nói tới đây, Chu Vũ thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng, chính mình là có thể có một cái thuộc về chính mình hài tử, kết quả là lại là bạch không vui mừng một hồi, bất quá nhà mình thê chủ nói rất đúng, thà rằng đứa nhỏ này tới một chút, cũng tốt hơn sinh một cái thể nhược hài tử, đến lúc đó chính mình chỉ sợ thật muốn rầu thối ruột. Tam Nương nghe vậy, hiện tại thật là khóc cũng không phải cười cũng không được, Tam Nương vội đánh gậy Chu Vũ cùng Lý Mục hai người tự quyết định, vô ngữ nói, làm ơn, ca ca tẩu tử. Các ngươi tốt xấu nghe ta nói xong nói nữa được không? Ta khi nào nói qua này dược cũng tác dụng phụ, ta lại khi nào ăn này dược sẽ ảnh hưởng người căn cốt. Liên tính ảnh hưởng cũng là hướng tốt phương diện được không? Bất quá cuối cùng những lời này, Tam Nương cũng không có nói ra khẩu. Thật sự là hiện tại hai người đã hoài nghi này dược công hiệu. Tam Nương đương nhiên sẽ không nói này dược như thế nào thần kỳ. Bằng không không biết còn tưởng rằng Tam Nương là cái bán dược thắc đâu. Bất quá lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho Lý Mục cùng Chu Vũ hai người mắt choáng váng, xác thật hết thảy đều là chính mình tự quyết định, Tam Nương xác thật không nói gì thêm đâu, hơn nữa nghe Tam Nương lời này ý tứ, chẳng lẽ này dược là thật sự không có gì hại sao? Nghĩ đến đây, Lý Mục vội vàng hỏi, hay là Tam Nương này dược có cái gì bất đồng? Này tục ngữ nói rất đúng là dược ba phần độc, Tam Nương ngươi này dược có cái gì kỳ lạ chỗ sao? Chu Vũ vốn cũng có nghĩ thầm hỏi vài câu, nhưng là lại sợ được đến thất vọng đáp án, chỉ có thể lo lắng xuông, ý bảo nhà mình thê chủ chạy nhanh hỏi ra đáp án, nhưng lại sợ hãi đáp án không phải chính mình nghĩ thầm, cuối cùng liền Chu Vũ cũng không biết chính mình rốt cuộc có nghĩ làm Tam Nương nhanh lên nói. Lý Mục rốt cuộc là nữ tử, tiếp thu năng lực vẫn là tương đối cường, lập tức lại hỏi, Tam Nương ngươi cũng đừng đi loanh quanh, này dược rốt cuộc là chuyện như thế nào vẫn là cho ta nói tỉ mỉ đi, đừng làm cho ta vẫn luôn hỏi. Làm cho trong lòng ta đều là bất ổn. Tam Nương nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười, rốt cuộc nhìn đến Lý Mục biến sắc mặt, Tam Nương tỏ vẻ thật tốt chơi, phải biết rằng muốn xem đến một cái diện than biến sắc mặt cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, bất quá nhìn Lý Mục thần sắc đã có chút nóng nảy. Tam Nương cũng không dám đậu tàn nhẫn, vội mở miệng nói, ai nha, ta này không phải liền phải nói. Tẩu tử ngươi đừng vẫn luôn đánh gãy ta, đây là gấp cái gì a nói nữa. Ngươi càng đánh gãy ta không phải càng nghe không đến sao. Nói tới đây, thấy hai người trên mặt quả nhiên đã có lửa giận, Tam Nương ngượng ngùng cười, nói tiếp, ta này đan dược cũng không phải là những cái đó vật phàm, không nói đến kia chế tác tài liệu yêu cầu nhiều ít thiên tài địa bảo đơn nói này công hiệu, ta dám cam đoan tẩu tẩu nếu là lấy ra đi, bảo đảm làm người đoạt điên rồi đi. Lý Mục nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ này đan dược còn có cái gì ta không biết công hiệu không thành, nghĩ đến đây Lý Mục đôi mắt là càng ngày càng sáng, nghĩ vậy chút thời gian Tam Nương lấy ra tới đồ vật, làm chính mình trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới, trừ bỏ trong nhà mấy cái lão quái vật ở ngoài, tại gia tộc, chính mình có thể xem như nháy mắt hạ gục, lập tức liền cao hứng hỏi, Tam Nương, ngươi mau nói a, ngươi nói như vậy thật có thể đem người cấp nghẹn khuất chết, nói nhanh lên, này đan dược rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chu Vũ lúc này cũng rốt cuộc ngồi không yên, lập tức cũng không khách khí nói, đúng vậy, tam nương ngươi nhưng thật ra mau nói a, thật là muốn đem người cấp vội muốn chết. Tam nương lúc này cũng không náo loạn, vội đem này đan dược công hiệu cùng với chỗ tốt nói rõ ràng, đặc biệt là tam nương nói đến để cao tư chất thời điểm, tam nương phát hiện Lý Mục cùng Chu Vũ hai người ánh mắt có thể đem chính mình cấp xuyên thấu, lập tức tam nương nhịn không được co rúm lại hạ, lại tiếp theo giảng đạo, việc này cũng không phải là ta nói bừa, này dược đã có người thử qua. Kia hiệu quả thật tốt, thế nào? Ca ca tẩu tử có phải hay không động tâm a? Lý Mục nhìn tam nương này phúc thiếu tấu bộ dáng, thật là hận đến ngứa răng. Nhưng là suy xét đến bây giờ tam nương bắt lấy quyền chủ động, chỉ có thể áp xuống chính mình lửa giận, ngạnh xả cái gương mặt tươi cười, mở miệng nói này đó vô nghĩa làm gì, còn không đem kia dược lấy ra tới chúng ta nhìn xem, cũng hảo biết rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối đi. Chu Vũ cũng ở một bên không chút khách khí hát đệm nói, thê chủ nói chính là, tam nương còn không mau đem đan dược giao ra đây cũng làm cho chúng ta nhìn xem a, ta nhưng nói cho ngươi, ca ca ngươi tẩu tử cũng không phải là ghen, nếu là này đan dược không có ngươi nói như vậy hảo, ta đây này trong lòng chênh lệch muốn bình phục xuống dưới đã có thể không có dễ dàng như vậy. Tam nương đối với hai người uy hiếp, đó là chút nào không bỏ ở trong mắt, nga, ngươi hỏi vì cái gì, chẳng lẽ không biết tam nương xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm sao, nếu này dược tam nương dám lấy ra tới. Tự nhiên là tinh phẩm trung tinh phẩm, lập tức tam nương liền từ không gian chung lấy ra một cái bình sứ, thấy Lý Mục cùng Chu Vũ ánh mắt đã sớm toàn bộ dính đi lên, tam nương nhướng mày, từ bình sứ chung đảo ra một quả toàn thân tuyết trắng thuốc viên, cho dù cách khá xa, Chu Vũ cùng Lý Mục. Hai người vẫn là nghe thấy được một cổ thấm vào ruột gan mùi hương, lập tức liền nhận định này đan dược bất phàm, Chu Vũ càng là khoa trương trực tiếp từ ghế dựa nơi đó lắc mình tới rồi tam nương trước người. Một tay đem đan dược đoạt lấy, tinh tế kiểm tra thực hư lên, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào xem xét đều không thể biết này đan dược là dùng cái gì làm thành, chỉ có thể đem đan dược đưa cho chính mình thê chủ. Lý Mục nhìn kỹ xem lại ở cái mũi hạ người nửa ngày cũng là có thể biết này đan dược thêm sao trời thảo hòa ly bệnh đậu mùa, mặt khác cũng không biết, bất quá liền này hai dạng, cũng đủ tam nương kinh ngạc. Rốt cuộc thứ này ở tu chân giới cũng không phải dễ dàng như vậy tìm, tuy rằng lấy gia tộc của chính mình tình huống tồn như vậy mấy viên, nhưng cũng là truyền gia chi bảo, trách không được tam nương nói này dược có thể tăng lên hài tử tư chất, không nói mặt khác, quang này hai loại linh bảo, Lý Mục cũng đã đối tam nương nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì chính mình khi còn nhỏ, thân là gia chủ mẫu thân, liền đã từng cầm một ngôi sao thảo cho chính mình tăng lên tư chất. Bất quá này cây sao trời thảo lại không phải nhà mình, mà là mẫu thân mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm, từ sao trời trong biển dẫm trở về, quang ngẫm lại Lý Mục đối chính mình mẫu thân liền tràn ngập cảm kích, đồng thời đối với ngày đó ngăn cản mẫu thân cho chính mình dùng sao trời thảo hai cái trưởng lão liền càng thêm phẫn hận, đừng đương nàng không biết kia hai người vì cái gì ngăn cản, bất quá là chính mình cái kia hảo gì hai suối dục sao. Thật cho rằng đem chính mình mẫu thân diệt trừ chính mình là có thể lên làm gia chủ, quả thực là nằm mơ, phải biết rằng đích trưởng nữ kế vị chính là tổ hấn, trừ phi chính mình mẫu thân là cái phế tài, nếu không này tổ hấn tuyệt đối không thể sửa đổi, mà gia tộc nội đấu càng là tối kỵ, nhẹ giả đều phải phế này chân nguyên trục xuất gia tộc, đây cũng là gì hay tuy. Rằng có chút tâm tư, nhưng là không dám cũng không dám làm quá phận nguyên nhân. Bằng không bị điều tra ra cũng không phải là ai đều có thể cứu được nàng. Ai nha xà xa, hiện tại mấu chốt chính là đan dược A, Lý Mục vội phục hồi tinh thần lại, đối với tam nương mở miệng nói, này đan dược ta có thể nhìn ra tới dược liệu cũng liền hai dạng, bất quá nhưng cũng biết này dược liệu rất là khó được, đến nỗi ta đều nhìn không ra tới khẳng định liền càng không cần phải nói, hơn nữa tam nương nói thật ta tin ngươi. Nói, Lý Mục liền đem đan dược thu lên. Nhưng Chu Vũ cũng không thỏa mãn chỉ có một viên, rốt cuộc tuy rằng xem thê chủ biểu tình này đan dược tất là rất khó đến. Chỉ sợ cũng là tu chân giới đều không có, nhưng là tục ngữ nói rất đúng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải, ai biết này đan dược một viên quản mặc kệ sử dụng đâu. Nói nữa liền một viên, này một viên cho ai ăn cũng là cái vấn đề. Cho nên Chu Vũ lúc này mặc kệ thê chủ lôi kéo chính mình góc áo động tác, càng là chờ đợi nhìn tam nương. Như vậy thứ tốt, Lý Mục kỳ thật nơi nào không nghĩ nhiều muốn mấy viên, bất quá là cảm thấy này đan dược thật sự là quý trọng, lúc này mới ngượng ngùng mở miệng thôi. Tuy rằng lúc này Lý Mục nhìn như khuyên can Chu Vũ, nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng nhà mình phu lang có thể từ Tam Nương nơi đó lại muốn tới mấy viên. Chờ Tam Nương thưởng thức đủ hai người rối rắm lúc sau, thống khoái đem chính mình trong tay bình sứ đưa qua. Đồng thời lại không gian chung lấy một lọ cũng đưa qua, thấy Chu Vũ cùng Lý Mục hai người ngốc ngây người thần sắc, Tam Nương nhịn không được cười nói, ca ca tẩu tẩu đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là không nghĩ muốn sao? Một khi đã như vậy muội muội đảo cũng không làm tốt khó ca ca tẩu tẩu, ta đây liền lấy về tới. Nói liền làm bộ muốn đi lấy Lý Mục trong tay bình sứ, nhưng là chờ Tam Nương bàn tay đến Lý Mục trước mặt thời điểm, trước mắt nơi nào còn có bình sứ bóng dáng, Tam Nương lập tức trêu ghẹo nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng tẩu tử không nghĩ muốn đâu, này một chút rồi lại nhanh tay. Làm cho Lý Mục cũng không biết nói cái gì cho phải. Lý Mục vốn là không tốt lời nói, nơi nào là Tam Nương đối thủ, nhưng thật ra Chu Vũ lúc này nhìn không được. Tức giận nói, ngươi cũng chính là khi dễ ngươi tẩu tử người thành thật thôi, nói thêm câu nữa thử xem ta tới đổ ngươi. Tam Nương nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là phất tay gian, liền thấy trong phòng tức khắc chất đầy nãi nhi quả. Tam Nương vội đem này trái cây công hiệu nói ra, hơn nữa dặn dò nói, ca ca tẩu tử. Các ngươi hai người có hài tử về sau. Tẩu tử ngươi nhất định phải nhớ rõ hài tử ở trong bụng thời điểm. Khiến cho ca ca mỗi ngày ăn chút mãi nhi quả, như vậy chẳng những có thể làm ca ca thân mình càng ngày càng tốt. Sinh sản thời điểm hảo quá một chút, quan trọng nhất chính là, này mãi nhi quả cũng có thể tăng lên người tư chất, hơn nữa đan dược tác dụng, ta tiểu chất nữ về sau chính là không nghĩ trở thành thiên tài cũng không được. Nga đúng rồi, ta đã quên này trái cây dù sao cũng là vật chết luôn có một ngày có thể ăn xong. Như vậy đi, ta lại đưa các ngươi một kiện đồ vật, bất quá thứ này không giống bình thường, còn thỉnh ca ca tẩu tử thề lúc sau ta mới có thể đem thứ này đưa ra đi, nghĩ đến ca ca tẩu. Tử cũng biết người nhà của ta đều là người thường muội muội có đôi khi khó tránh khỏi băn khoăn không đến, cho nên, ta biết người tu chân đều có tâm ma, còn thỉnh ca ca tẩu tẩu lấy tâm ma thề, tuyệt không đem đồ vật là ta đưa chuyện này nói ra đi, chỉ nói là các ngươi ở bí cảnh được đến là được. Chu Vũ cùng Lý Mục nghe vậy, đối với Tam Nương làm các nàng thề sự thật không có cái gì mâu thuẫn, tương phản còn rất là cao hứng, bởi vì Tam Nương cho nhiều như vậy đồ vật đều không có làm các nàng thề, hiện giờ lại nói như vậy, vậy thuyết minh lần này đồ vật khẳng định không giống bình thường, hai người không có nửa điểm do dự liền dùng chính mình tâm ma đã phát thề, hơn nữa lời thề chung không chỉ có Tam Nương công đạo quan trọng nhất chính là, hai người còn đem này đó thời gian đến đủ. Vật tuyệt không ra bên ngoài nói tất cả đều đã phát thể. Chờ lời thề đã phát lúc sau, hai người lúc này mới đều mắt trông mong nhìn Tam Nương. Tam Nương đảo cũng không nói cái gì trực tiếp đem cấp hai người đồ vật đem ra, nguyên lai là hai khối xanh mơn mởn ngọc bội, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, không sai chính là Tam Nương xuất phẩm có thể gieo trồng không gian ngọc bội. Tam Nương không đợi hai người nói chuyện liền trực tiếp tiến lên cấp hai người thả điểm huyết đem này tâm thần cùng ngọc bội liên hệ lên lúc sau. Liền trực tiếp ngồi ở ghế trên, nàng lại không phải cái ngốc, rốt cuộc loại sự tình này đều phát sinh rất nhiều lần. Phòng trưng này hai người một chốc một lát là không phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên Lý Mục vốn là có không gian nhẫn, nhìn thấy Tam Nương biểu hiện liền biết thứ này là làm gì đó, chờ cảm giác chính mình trong đầu nhiều cái gì hảo. Tam Nương lập tức liền đem chính mình thần thức chìm vào đi vào, lập tức liền mắt choáng váng, đây là cái gì à, trời ạ ngàn năm nhân sâm, Nga. Kỳ Lân Mục, Nga tím thần hoa, Nga tám diệp tuyết liên, Lý Mục cảm thấy chính mình đều mau choáng váng, nàng đôi mắt không có việc gì đi, chính là lấy Lý ra nội tình, cũng không có khả năng có nhiều như vậy huống chi bên trong có rất nhiều đồ vật lưu mẫu căn bản là không quen biết, bất quá không cần đoán Lý Mục cũng biết kia khẳng định là chính mình kiến thức hạn hẹp, bằng không cũng không thể cùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo loại ở một khối, nghĩ vậy, Lý Mục tức khắc hổ thẹn, bởi vì này ngọc, bội trung đồ vật nàng thế nhưng 10 chi 7 8 đều không quen biết, nếu không phải Lý Mục rõ ràng chính mình là Lý gia đích trưởng nữ, chịu chính là chân chính tinh anh giáo dục, ngay cả nàng chính mình đều mau hoài nghi nàng có phải hay không nơi nào tới đồ nhà quê, bất quá tuy rằng không biết kia thất thất bát bát Tam Nương rốt cuộc đều trọng chút cái gì, nhưng là Lý Mục trên mặt vẫn là nhạc nở hoa, nhịn không được cười ngây ngô lên. Mà một bên Chu Vũ lúc này cũng không thể so chính mình thê chủ hảo được nhiều ít, tuy rằng trong đó gieo trồng chủng loại không có Lý Mục nhiều, nhưng là mãn sơn mãn cốc các loại linh quả vẫn là làm Chu Vũ trong lòng tràn đầy chấn động. Chu Vũ không khách khí đem một viên trái cây hái được xuống dưới, trực tiếp lấy ra không gian cắn một ngụm, tức khắc liền cảm thấy một cổ thơm ngọt hương vị chạy tới trong miệng. Thật có thể nói là vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, khi có chút vẩy ra bên ngoài nước sốt. Cũng tản ra mê người mùi hương, không nói người khác chỉ đem còn ở ngây ngốc Lý Mục bừng tỉnh lại đây, dùng sức ngửi ngửi này dễ ngửi hương vị, Lý Mục theo bản năng bẹp bẹp miệng, theo này sợi thanh hương vì nhìn lại, thấy nguyên lai là nhà mình phu lang trợ thủ đắc lực cắt lấy một cái trái cây, ở nơi đó ăn ngấu nghiến ăn. Đến nỗi vì cái gì là hai cái đương nhiên là trái cây quá mê người, Chu Vũ nhịn không được lại hái được một cái. Nuốt nuốt nước miếng. Lý Mục lúc này cũng nhịn không được. Vội tiến lên vài bước đi tới nhà mình phu lang trước mặt, nịnh nọt nói, mưa nhỏ cho ta cùng ăn một cái đi. Chu Vũ thấy nhà mình thê chủ tham ăn bộ dáng, cười cười, thuận tay đem tay phải trái cây liền đẩy tới, Lý Mục vội nhận lấy, đến không có trước nuốt vào đi, mà là cầm trái cây cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện này trái cây thế nhưng ngôi sao hình dạng, còn ẩn ẩn phát tán tường quang. Tuy rằng mỏng manh, nhưng là lấy Lý Mục ánh mắt tự nhận là chính mình sẽ không nhìn lầm. Quả nhiên, Lý Mục đem trái cây giấu ở trong tay áo, như vậy là có thể ngăn cách ánh sáng, lại lần nữa nhìn lại, liền thấy này quang mang càng thêm rõ ràng, cẩn thận cắn một ngụm, Lý Mục trên mặt liền xuất hiện biểu tình, kế tiếp chỉ thấy Lý Mục bất quá là hai khẩu liền đem một cái có thừa nhận hai cái nắm tay lớn nhỏ trái cây ăn xong bụng đi, ăn xong còn không thỏa mãn, mắt trông mong nhìn nhà mình phu lang, làm cho Chu Vũ liền chính mình trái cây đều ăn không vô nữa. Lập tức lại lấy ra một quả cho nhà mình thê chủ. Lúc này mới lại tiếp theo ăn lên, hai người liên tiếp ăn 5-6 cái trái cây. Thẳng đến hai người bụng rốt cuộc ăn không vô, lúc này mới ngừng lại, đáng tiếc không quá một hồi công phu. Hai người liền cảm thấy một cổ nhiệt khí từ đan điền xuất hiện ra tới. Hai người vội vàng đả tọa, vận hành hai lần công pháp lúc này mới đem này cổ khô nóng dưới áp lực đi. Nhìn kỹ hai người đều không khỏi đại hỉ, ngươi đảo vì sao? Lại nguyên lai này linh quả nhưng cũng là thiên tài địa bảo, đối người công lực tự nhiên cũng có trợ giúp, bất quá mấy cái trái cây mà thôi, hai người công lực đều bay lên một mảng lớn, làm cho Lý Mục đều ở trong lòng oán giận nói mấy năm nay chính mình nhật tử đều sống đến cầu trên người đi, ngần ấy năm nỗ lực, thế nhưng còn không bằng ở Tam Nương trụ đã nhiều ngày tiến bộ nhiều, Lý Mục cho dù tự nhận là ra mặt đủ hậu, cũng nhịn không được tự rêu lên. Cái gì ngươi hỏi Lý Mục vì cái gì cho rằng chính mình ra mặt dày, này không phải vô nghĩa sao, nếu không mặt hậu tâm hắc, như thế nào có thể đương ra chủ đâu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Lý Mục đến này một chút đã đối Tam Nương đó là bội phục ngũ thể đầu địa, thậm chí còn có, Lý Mục đã ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau có thời gian liền phải hướng Tam Nương nơi này đi dạo miễn cho lầm cái gì thứ tốt, đương nhiên Lý Mục cũng không phải kia không hiểu lễ nghĩa người. Nàng quyết định lần sau tới thời điểm cũng đem tu chân giới thứ tốt cấp Tam Nương mang đến điểm. Nghĩ đến đây, Lý Mục vội đem chính mình trên cổ nguyên bản ngọc bội lấy xuống dưới đặt ở trên bàn, đem Tam Nương cấp ngọc bội đưa tới chính mình trên cổ, cẩn thận tàng hảo, lúc này mới lại giúp đỡ Chu Vũ đem ngọc bội phóng hảo lúc sau. Lý Mục đối với Tam Nương chắp tay nói, Tam Nương thứ này tẩu tử xác thật thích hẳn, ta liền mặt dày nhận lấy, mà này khối ngọc bội là ta từ nhỏ đến lớn bên người chi vật. Sẽ để lại cho muội muội làm kỷ niệm đi, tuy so không được muội muội, nhưng là cũng là cái hiếm lạ vật, muội muội thẳng đương cái niệm tưởng là được. Nói tới đây, Lý Mục lại hơi có chút ngượng ngùng mở miệng nói, nhưng thật ra muội muội ngọc bội trung thiên tài địa bảo, thứ tẩu tử mắt vụ về, rất nhiều đều không quen biết, không biết muội muội có thể cấp tỉ tỉ giải thích giải thích. Tam Nương thấy nguyên lai là nói cái này, lập tức cười nói, tẩu tử nói chính là nơi nào lời nói. Nguyên là muội muội suy xét không chu toàn, như vậy, ca ca tẩu tử, các ngươi nhắm mắt lại. Tam Nương nói xong, liền thấy Chu Vũ cùng Lý Mục hai người đôi mắt đã bế gắt gao, Tam Nương trên mặt ý cười càng đậm. Tam Nương cũng không trì hoãn, lập tức vận dụng thể hồ quán đỉnh đem ngọc bội trung linh thực cùng linh quả tên, bộ dáng cùng công dụng nhất nhất trực tiếp dấu vết ở hai người đầu góc chung, chờ Tam Nương kết thúc công việc lúc sau, Lý Mục cùng Chu Vũ hai người cũng nhất nhất tỉnh lại. Liền phát hiện chính mình đối với chính mình không gian chung đồ vật quả thực có thể nói là rõ như lòng bàn tay, quả thực tựa như chính mình nguyên bản liền biết giống nhau, tấm tắc bảo lạ lúc sau, nghĩ Tam Nương. Thần kỳ, hai người cũng không có hỏi nhiều cái gì, bất quá trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, nếu là các nàng đem thứ này học được, về sau nhà mình hài tử luyện công thời điểm, các nàng là có thể trực tiếp dùng loại này biện pháp sắp sửa học dấu vết ở hài tử trong đầu, như vậy hài tử học được nhẹ nhàng, cũng sợ hãi làm lỗi, phải biết rằng nếu là công phu luyện kém là thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Lý Mục cùng Chu Vũ cũng biết các nàng hôm nay đã đánh rất nhiều gió thu, vội cùng Tam Nương cáo tử. Cũng không đợi Tam Nương nói cái gì cản lại nói, hai người cũng đã phiêu xa, đây cũng là bởi vì hai người sợ hãi lại không đi. Chính mình liền sẽ nhịn không được mở miệng hỏi Tam Nương một ít có không, như vậy vội vàng cáo tử cũng tốt hơn cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng không phải. Có lẽ là đoán được hai người tâm tư. Tam Nương lần này bất quá hô hai tiếng, cũng không có ngăn trở hai người rời đi, mà là thẳng tắp ngồi ở ghế trên, nghĩ ức ức hiện tại đang làm cái gì đâu. Kinh thành trung, lúc này Lưu Ước sớm đã về đến nhà, bái kiến qua mâu thân mâu phụ sau, Lưu Ước trực tiếp bị Lưu Phương Thị ôm vào trong ngực, nước mắt càng là liều mạng đi xuống rớt. Nghĩ đến mâu phụ lúc này còn ở bú sữa kỳ, Lưu Ước nào dám làm mâu phụ rớt nước mắt, vội vàng khuyên đủ, mâu phụ, ngươi đây là khóc cái gì đâu, ta này không phải bình an đã trở lại sao, huống chi lần này đi ra ngoài ta bệnh cũng đều hảo, người một nhà thực hẳn là cao hứng mới là. Ngươi như thế nào còn khóc đâu, lại nói, muội muội hiện giờ còn nhỏ. Nếu là mẫu phụ đem đôi mắt khóc hỏng rồi, ngày sau như thế nào chăm sóc muội muội đâu. Lưu mẫu thấy thế cũng vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, tiểu tím. Ngươi xem ngươi, lúc này mới mấy ngày à, ngươi nước mắt đều rất vài lần, mau thu thu đi, tiểu ức vừa mới trở về, huống chi đại nương cùng tiểu ức sư phụ đều ở đâu, ngươi như vậy không phải làm người chế rêu sao. Lưu Phương Thị nghe vậy, khóc thút thít thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, thật vất vả ngừng nước mắt. Lưu Phương Thị còn hơi mang nghẹn ngào hướng về phía Lưu Mậu nói, ngươi cho ta muốn khóc sao, này không phải khống chế không được sao. Cũng không biết là làm sao vậy, thư sinh cái này tiểu nhân về sau. Đôi mắt này a là càng thêm mềm, nguyên bản ta là không nghĩ khóc, nhưng là không biết vì cái gì này nước mắt chính mình liền hạ xuống. Nói tới đây, Lưu Phương Thị cũng không hảo ý. Đối với nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử nhất cử tay nói, nhưng thật ra cho các ngươi chế dễ ước. Thiên cơ tử vội xua xua tay nói, tiểu ức mâu phụ làm gì vậy đâu, ngươi như vậy a bất quá đúng rồi hài tử di chứng thôi, tục ngữ còn nói hào đâu, sinh cái hài tử ngốc 3 năm, này sinh hài tử sau, này mâu phụ phát sinh hảo ngoạn sự ta chính là thấy nhiều a, nói ra có thể cười người chết, tiểu ức mâu phụ, ngươi điểm này sự tình tính cái gì. Nghe thiên cơ tử nói như vậy, Lưu Phương Thị là hoàn toàn tới hứng thú, vội truy vấn rốt cuộc có cái gì mới mẻ sự. Lưu Mẫu tuy rằng đối những việc này không dám hứng thú, nhưng là nhìn thấy chính mình phu lang cao hứng bộ dáng, cũng vội mở miệng hỏi, đúng vậy, tiểu ức sư phụ, rốt cuộc là cái gì mới mẻ sự cũng cho chúng ta đều nghe một chút sao. Nói đến này, Lưu Mẫu còn cười tố khổ nói, này đoạn thời gian các ngươi bên ngoài là không biết, ta chính là bị lăn lộn quá sức. Từ nhỏ tím sinh nhà ta ma nhân tinh lúc sau, kia tính tình là cọ cọ cọ hướng lên trên đi, ngay cả ta ngày thường cũng là trốn tránh đi, liền này kỳ thật cũng không gì, mấu chốt là tiểu tím sinh khí còn phải ta đi hống, chính là đem ta cấp làm khó a, đó là ngày ngày đêm đêm hướng a, có thể so tiểu ức kia một chút khó hướng nhiều. Lưu Phương Thị lúc này trên mặt quả thực là lúc đỏ lúc trắng, liên tiếp khang hứng thú đều không có, lập tức liền giơ tay hung hăng ở Lưu Mâu trên mặt khác một phen, chỉ xem Lưu Mâu trên mặt biểu tình, liền biết lần này đến có bao nhiêu đau, chẳng phải biết cứ như vậy càng là chứng thực Lưu Mâu vừa mới nói, tức khắc chọc đến trong phòng người đều nở nụ cười, chính là Lưu Ước tuy rằng không hảo mình chê cười chính mình mẫu phụ, nhưng là kia cong lên khỏe miệng, lại là như thế nào cũng che, giấu không đi xuống. Lưu Phương Thị thấy một phòng người đều cười nổi lên chính mình nào còn có tâm tư lại đãi đi xuống. Lại thẹn lại bực trừng mắt nhìn Lưu Mẫu hai mắt, lúc này mới lôi kéo Lưu Ước cùng nhau rời đi, thử tuy rằng hắn lại là cảm thấy ngượng hoảng, nhưng là Lưu Phương Thị tỏ vẻ hắn nhưng chưa quên chính mình là tới làm cái gì, khiến cho các nàng ba cái chậm rãi liêu đi thôi, xem mấy cái qua tuổi nửa trăm láo ra hỏa có thể liêu ra chút cái gì tới. Đối với mẫu phụ lôi kéo chính mình cùng nhau sự tình, Lưu Ước cũng không có ý kiến đến gì, ngược lại thuận thế tiến lên đỡ chính mình mẫu phụ. Xem mẫu phụ xoay đầu tới, Lưu Ước cười nói, mẫu phụ, chúng ta đi xem muội muội đi. Lúc này, Lưu Phương Thị trên mặt chính là nhạc nở hoa, vội vàng gật đầu nói, hảo hảo hảo, chúng ta đi xem ngươi cái kia ma nhân tinh muội muội, ta và ngươi nói à, ngươi muội muội hiện tại trắng trẻo mập mạp nhưng hảo chơi, chính là cái này tính nhưng không thế nào hảo, nếu là có cái gì không hài lòng, thế nào cũng phải đem toàn bộ người nháo lên không thể, lý ngươi kia sẽ chính là kém xa, thiên mẫu thân ngươi còn một hai phải nói ngươi muội muội có tính tình là lưu gia hài tử. Câu nói kế tiếp lưu mẫu đám người đã nghe không thấy, xác định nhà mình phu lang đã đi xa, lưu mẫu vội làm nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử ngồi ở cùng nhau. Nhị trưởng lão thấy thế vội cười hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì muốn tránh đi ngươi phu lang, hiện tại nơi này liền chúng ta mấy cái, có nói cái gì nói thẳng là được. Nghe đến đó, lưu mẫu vội kinh ngạc hỏi, đại tổ mẫu, ngươi như thế nào biết? Ta là cô y tránh đi tiểu tím. Nghe được lời này, nhị trưởng lão khinh thường cười nói, ta như thế nào biết, ngươi trên mặt minh bạch viết đâu. Đừng quên ta từ nhỏ nhìn đến ngươi lớn lên, ngươi cái gì tính tình ta còn có thể không biết. Việc này còn dùng đoán đi, chỉ sợ không ngừng là ta, ngươi phu lang cũng đoán được, bằng không cũng không thể lôi kéo tiểu ức cùng nhau đi. Đương nhiên lôi kéo tiểu ức khẳng định cũng có ngươi phu lang tâm tư, nhưng là ta có thể khẳng định, đoán chúng tâm tư của ngươi là trong đó quan trọng nhất một nguyên nhân. Nói tới đây, nhị trưởng lão cũng không có nói thêm gì nữa. Rốt cuộc nên điểm đã điểm, lại nói vậy khiến người chán ghét. Lưu mẫu nghe vậy, cẩn thận một cân nhắc, cũng không thể không thừa nhận, nhị trưởng lão nói không sai, tiểu tím đích xác đoán được chính mình tâm tư. Lưu mẫu lập tức cười gật gật đầu nói, xem ra là ta làm điều thừa, ta chỉ nghĩ đừng làm tiểu tím lo lắng, lại không nghĩ rằng cứ như vậy, chỉ sợ tiểu tím càng muốn nghĩ nhiều. Bất quá hiện tại lại đi đem tiểu tím kêu ra tới, chỉ sợ hắn tất là không chịu tới, ngẫm lại cũng liền thôi. Vẫn là chờ bên này có kết luận lại chính mình lại báo cho tiểu tím đi, nghĩ đến đây, lưu mẫu liền không khỏi có chút đau đầu, sớm biết như thế, nàng cần gì phải nhiều lần nhất cử, ngược lại đổ thêm phiền não. Đang muốn chỗ sâu trong, lưu mẫu đông nhiên phát hiện một bàn tay ở chính mình trước mắt lắc lư, cho dù ngày xưa tự phụ trầm ổn, lúc này lưu mẫu cũng không tránh được hoảng sợ. Lại vừa thấy, thấy là nhị trưởng lão. Liền biết tất là vừa rồi chính mình thất thần thời gian dài điểm, vội ngượng ngùng nói, nhưng thật ra ta thất lễ. Kỳ thật ta không nghĩ làm tiểu tím biết cũng là sợ nàng phiền lòng. Nói tới đây, lưu mẫu vội vây vây tay, thấy nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử đều dựa vào lại đây, lưu mẫu mới sở trường ở trên bàn viết mấy cái chữ to. Nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử hai người tức khắc đông nhiên cả kinh. Tùy theo mà đến chính là một cái lăng liệt sắc khí, ngươi đảo lưu mẫu viết đến cái gì có thể làm hai người như thế đại phản ứng, chỉ một câu mà thôi, cấp tiểu ước hạ độc người có mặt mày. Nhị trưởng lão là cái cấp tính tình lập tức nhịn không được cả giận nói, là ai, rốt cuộc là cái nào ăn gan hùm mật gấu ra hỏa, làm ra loại sự tình này, khi ta lưu ra là dễ khi dễ không thành. Càng nói khí càng dày đặc, chỉ thấy theo cuối cùng một chữ rơi xuống. Nhị trưởng lão tay cũng tùy theo chụp được, gô đỏ cái bàn, ngạnh sinh sinh cấp thiếu một khối. Đồng thời ngoài cửa phòng cũng vọt vào tới một đám người, lại là nhà ở ngoại người nghe thấy trong phòng động tĩnh cho rằng ra chuyện gì, vội vã chạy tới tiến vào, lưu mẫu cười khổ lắc lắc đầu, chỉ phải đứng dậy đem người đều đuổi rồi. Thấy mọi người nghe lời lui xuống, lưu mẫu lúc này mới quay đầu lại đối với nhị trưởng lão nói, gì cả, làm ơn. Ngươi lao tính tình có thể hay không thu liễm điểm, việc này quan trọng nhất chính là phải bắt được kia hung thủ làm nàng biết chúng ta lợi hại, ngươi ở chỗ này phát giận lại có ích lợi gì. Nhị trưởng lão nghe vậy, lúc này cũng không khỏi ngượng ngùng, nhỏ giọng phản bác nói, ta này không phải sinh khí sao. Nhìn lưu mẫu bất mãn ánh mắt, nhị trưởng lão vội lại mở miệng nói, đã biết, về sau ta sửa còn không được sao, bất quá trung tín ngươi nói đến cùng là ai cấp tiểu ước hạ dược. Xem ta không lột nàng ra. Thiên cơ tử lúc này trên mặt cũng khó coi, thấy nhị trưởng lão tỏ thái độ, lập tức cũng không khách khí nói, ngươi không cần lo lắng chỉ lo nói chính là, dám đụng đến ta đồ nhi, thật là không biết mã vương ra trên mặt dài quá mấy chỉ mắt. Nhìn trước mắt đằng đằng sát khí hai người, lưu mẫu cũng không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ tiểu ước xảy ra chuyện nàng làm mẫu thân có thể không tức giận, nếu không phải còn không biết người nọ là ai. Nàng có thể ở chỗ này ngồi yên cái gì đều không làm sao, lập tức lưu mẫu bất mãn mở miệng nói, ta nếu là biết là ai hại tiểu ức, nơi nào yêu cầu các ngươi động thủ, ta sớm bảo nàng hối hận đi vào trên đời này. Nghe được lời này, Thiên cơ tử vốn dĩ muốn hỏi ngươi vừa mới không phải viết nói cấp tiểu ước hạ dược người có manh mối sao. Sau lại một cân nhắc, này có manh mối, nhưng không thấy được có thể tìm được người, lập tức liền ngậm miệng không nói, chuẩn bị chờ Lưu Mâu chính mình giải thích, bất quá hiển nhiên nhị trưởng lão là cái cấp tính tình, lập tức liền đem này nghi vấn hỏi ra khẩu, thu được Lưu Mâu khinh bỉ ánh mắt một quả, bất quá nhị trưởng lão cũng không khách khí, ỷ vào chính mình trưởng bối thân phận, hung hăng tức Lưu Mâu một đốn. Tiểu thuyết tùy thân không gian chi nhàn nhã nông ra đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chương 24. Nhị trưởng lão chậm gì gì uống trong tay trà, lấy áp xuống trong lòng xấu hổ. Kỳ thật nhị trưởng lão lại như thế nào có thể không biết nàng hỏi một câu lời nói ngu xuẩn, bất quá nhìn Lưu Mẫu làm vẻ ta đây, nhị trưởng lão trong lòng liền có khí, đảo không phải bởi vì Lưu Mẫu xem thường chính mình, mà là bởi vì Lưu Mẫu cách làm càng ngày càng không trang trọng, nghĩ đến đây, nhị trưởng lão liền ở trong lòng nhịn không được hung hăng tấu tam nương, hoa nhi này chính là cái tai họa, nhìn xem, chính mình cái này chất nữ mới cùng nàng ở chung bao lâu thời gian a? Tính tình này liền thay đổi mỗi người, tuy rằng thoạt nhìn là có nhân tình vị rất nhiều, nhưng là làm gia chủ, quan trọng nhất chính là bình tĩnh đầu óc, thậm chí có chút thời điểm, vì gia tộc tiền đồ có điều hy sinh đó là khó tránh khỏi, chính là nhìn đến lúc này Lưu Mẫu, nhị trưởng lão là thật sự bắt đầu lo lắng. Nhị trưởng lão ý tưởng, Lưu Mẫu cũng không biết, còn tưởng rằng nhị trưởng lão là vì chính mình khinh bị chuyện của nàng đâu, cho nên ở một bên cũng là nói hết lời hay. Chính là Lưu Mẫu lại không biết, nàng càng là như vậy, ngược lại làm nhị trưởng lão sắc mặt càng ngày càng đen, làm cho cuối cùng hai người thần sắc đều có chút không hảo, vẫn là thiên cơ tử nhìn không được, lạnh lạnh mở miệng nói, các ngươi hai cái này một chút rốt cuộc là muốn nói gì, như thế nào tận nói vô nghĩa, hiện tại, nói như thế nào không phải tiểu ức chúng độc sự sao. Nghe vậy, Lưu Mẫu cùng nhị trưởng lão không khỏi đều có chút xấu hổ, chột dạ ngồi thẳng thân mình. Lưu Mẫu lúc này mới mở miệng nói, đích xác, là ta không phải. Lưu Mẫu đem trách nhiệm ôm đến trên người lúc sau. Lúc này mới lại nói tiếp, ta người tra xét, chuyện này ẩn ẩn phảng phất cùng thất hoàng tử bên người một người có chút quan hệ. Lời này thiên cơ tử nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là nhị trưởng lao theo bản năng liền cảm thấy không đúng. Vội mở miệng hỏi ngược lại, lời này nói như thế nào, tiểu ức chúng độc sự như thế nào lại cùng thất hoàng tử nhắc lên quan hệ. Tuy rằng này hoàng thượng là tưởng đem tam nương cùng này thất hoàng tử hứa thành một đôi, nhưng là thất hoàng tử cũng không cần phải muốn tiểu ước mệnh a, huống chi thất hoàng tử bất quá là cái còn không có thành niên hoàng tử thôi, ta cũng không tin hắn có thể có lớn như vậy năng lực đem độc hạ đến tiểu ước trên người. Lưu Mẫu nghe vậy, vội giải thích nói, gì cả, ta cũng không có nói việc này chính là thất hoàng tử làm, bất quá là tra được nơi này mà thôi, kỳ thật từ tiểu ước trúng độc lúc sau. Ta liền vẫn luôn hoài nghi đây là bên trong phủ người hạ độc. Thấy gì cả cùng thiên cơ tử hai người đều cẩn thận nghe, Lưu Mẫu lúc này mới nói tiếp, gì cả, tiểu ức sư phụ, các ngươi trước đó vài ngày rời đi kinh thành, cho nên không biết, chúng ta lưu ra trong phòng bếp tiểu thẩm tử đã chết, kỳ thật nguyên bản một người đã chết cũng sẽ không khiến cho ta chú ý, bất quá tiểu ức mới vừa đã xảy ra việc này, ta đối trong nhà tự nhiên quản nghiêm điểm, có khả nghi địa phương liền tra một tra. Này một cha lại phát hiện một chuyện lớn, nghe nói nhà này ở tiểu ước chúng độc hai ba thiên trong nhà đột nhiên đã phát tài, ra tay kêu kêu một cái rộng rãi. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng này tiểu thẩm tử đã chết, nàng toàn ra người thế nhưng đều không thấy, ta lại phái người tế tra xét, lúc này mới phát hiện này nơi nào là không thấy, rõ ràng bị người đều cấp giết, các ngươi nói kỳ không kỳ, cho nên ta nói, này tiểu thẩm tử tất nhiên cùng tiểu ước sự tình có quan hệ. Thiên cơ tử nghe xong Lưu Mẫu giảng thuật, cũng mở miệng nói, chính là này cùng thất hoàng tử lại có quan hệ gì, chẳng lẽ cái này tiểu thẩm tử cùng thất hoàng tử đã gặp mặt không thành? Vẫn là nói cái này tiểu thẩm tử cùng thất hoàng tử người đã gặp mặt. Lưu Mẫu sớm biết rằng sẽ có người hỏi như vậy, vội tiếp lời nói, kỳ thật cùng tiểu thẩm tử tiếp xúc người này. Trên thực tế không coi là thất hoàng tử người, bất quá là thất hoàng tử cứu trở về tới đi. Hơn nữa lúc này ta cũng không có chứng cứ chứng minh việc này chính là người này làm, tuy rằng ta cũng phái trong nhà ám vệ thời thời khắc khắc đi theo, nhưng là hiện giờ được đến đáp án đều là không có gì thường, làm cho ta đều phải hoài nghi, có phải hay không ta kém. Nói tới đây, Lưu Mẫu cũng nhịn không được thở dài, rốt cuộc, người này tuy rằng không có gì bối cảnh, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, huống chi chính mình căn bản là không có chứng cứ việc này cùng nhân gia có quan hệ. Nhị trưởng lão nghe vậy, nhịn không được nhíu nhíu mày, suy nghĩ một phen, lúc này mới mở miệng nói, nếu, đã người này đã có manh mối, tiếp tục đi theo chính là ta cũng không tin, nếu người này thực sự có vấn đề, nàng còn có thể không lộ ra dấu vết tới. Thiên cơ tử loát loát chính mình đầu tóc, cũng đi theo gật đầu nói không tồi, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện, đi theo nhìn xem là được, yên tâm hảo có ta ở đây nhất định phải nhìn xem. Lưu Mẫu nghe vậy đại hỉ, vội cảm tạ nói, tiểu ước sư phụ, từ ngài ra ngựa, việc này tất nhiên vạn vô nhất thất, bất quá ngài ở đi theo trong quá trình ngàn vạn không thể làm người phát hiện, hơn nữa nếu người này vào cùng, ngài cũng tuyệt đối không thể lấy cùng qua đi, tuy rằng ta Lưu gia cũng không sợ này cái gọi là hoàng thượng, nhưng là cũng không cần thiết làm này đối ta có ý kiến. Thiên cơ tử gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, bất quá nhị trưởng lão lại cảm thấy việc này có chút sơ hở, vội mở miệng hỏi, ta nói Trung Tín A, nếu ngươi nói người này không nhất định chính là hại tiểu ước người, kia địa phương khác ngươi có hay không tiếp tục điều tra? Nghe được nhị trưởng lão nói, Lưu Mẫu tự tin cười nói, ta nơi nào có thể quên được, gì cả yên tâm đi, ta đem ám vệ nhàn rỗi cơ hồ đều đuổi rồi, đi ra ngoài, cường điệu giám thị cùng nhà của chúng ta từng có tiếp người, thuận tiện còn làm người cha xét cha tiểu ước phát bệnh trước kia đoạn thời gian, sở hữu cùng Lưu phủ mọi người từng có tiếp xúc người. Nhị trưởng lão nghe vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lưu Mẫu cười cười vội đối một bên thiên cơ tử nói, tiểu ước sư phụ, đã nhiều ngày liền vất vả ngươi, chờ ngươi nghỉ tạm một ngày, ta ngày mai khiến cho người mang ngươi đi xem người nọ. Thiên cơ tử nghe vậy cũng cười đồng ý, lúc này nên nói đều nói xong, Lưu Mẫu vội mở miệng làm thiên cơ tử cùng nhị trưởng lão trở về nghỉ ngơi, đến nỗi đồ ăn cũng làm người cùng nhau đưa đến trong phòng. Chính mình ngược lại trước đứng dậy cáo tử. Nhị trưởng lão nhướng nhướng mày, cười như không cười nói, ta cái này chất nữ chính là càng ngày càng có bản lĩnh a. Chỉ là kia lời nói làm người như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Thiên cơ tử nhưng không có hứng thú đi đoán nhị trưởng lão lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, đối với nhị trưởng lão nói cũng trực tiếp làm lơ, chậm gì gì đứng lên, liền rời đi. Chỉ đem nhị trưởng lão đều xem trợn tròn mắt, sau một lúc lâu phương phản ứng lại đây, chính mình đây là bị ghét bỏ đi, đúng không? Thả không đề cập tới nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử bên này như thế nào. Nói thẳng Lưu Mẫu vội vã rời đi, ngươi đảo đi nơi nào, không tồi đúng là Lưu Phương thị trong phòng. Vừa vào cửa, liền thấy nhà mình tiểu ước ôm chính mình ngoan nữ nhi. Hai người trên mặt đều có sán lạn tươi cười, cùng không cần để tiểu ước trong lòng ngực nữ nhi vừa thấy chính mình tiến vào, liền lập tức đem bàn tay lại đây. Lưu Mẫu vừa thấy trong lòng liền mềm rối tinh rối mù, vội đi nhanh vài bước đem chính mình bảo bối ôm lấy, ở nữ nhi hai bên gương mặt cắt để lại một cái hương hương. Thấy nữ nhi hoạt bát bộ dáng, Lưu Mẫu trên mặt cười đó là như thế nào che cũng che không được. Lưu Phương thị thấy các nàng mẹ con hai cái bộ dáng, làm bộ ghen bộ dáng, hoán giận nói, đứa nhỏ này thật là chết không lương tâm, ta mỗi ngày nhìn nàng đều mau mệt chết, cũng không cùng ta như vậy thân cận, thiên ngươi một hồi tới, đứa nhỏ này liền liền nhạc cùng cái gì dường như. Lưu Phương thị vừa mới dứt lời, liền thấy vốn dĩ ghé vào chính mình thê chủ trên vai nữ nhi. Toàn bộ thân mình đều bị nàng mẫu phụ xoay lại đây, hai trương ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, tức khắc Lưu Phương thị mềm lòng rối tinh rối mù. Càng không cần, đứa nhỏ này còn vẫn luôn chiều ngươi duỗi tay, lúc này. Lưu Phương thị nhưng đã quên chính mình lúc trước nói cái gì, vội đem nữ nhi ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, lấy ra một cái nãi nhi quả liền nhét vào chính mình nữ nhi trong miệng, thấy này bẹp bẹp ăn thơm ngọt, Lưu Phương thị cả người đều vui vẻ. Lưu Mẫu càng là khoa trương, cả người đều ngồi xổm xuống dưới dựa vào Lưu Phương thị một bên, toàn bộ đôi mắt nhìn đăm đăm nhìn phu lang trong lòng ngực nữ nhi, kia biểu tình là phải có nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu, nghĩ đến cũng là. Đều mau niệm quá nửa trăm, phương được như vậy một cái đích nữ như thế nào có thể không cao hứng. Huống chi, không chút nào khoa trương nói. Nay cũng coi như là già còn có con, Lưu Mẫu cưng liền có thể nghĩ. Đến nỗi Lưu Phương thị liền càng không cần phải nói, mong vài thập niên đích nữ, kia cũng thật chính là ngậm ở trong miệng sợ tan, đặt ở trong tay sợ quăng ngã, chân chính bảo bối của cưng, kia cưng chiều so lưu mẫu càng hơn, chỉ cần hài tử tỉnh có thể nói, kia đại bộ phận thời gian cơ hồ đều là ở Lưu Phương Thị trong lòng ngực vượt qua, cho dù hài tử ngủ, Lưu Phương Thị còn nếu không khi đem hài tử bế lên tới vô vô hồng hồng đâu. Này một chút nữ nhi tới rồi chính mình trong lòng ngực, Lưu Phương Thị tâm thần lập tức đều bị kéo qua đi, buồn cười đem cái mũi thò lại gần, cố ý đùa với trong lòng ngực nữ nhi, thẳng đến nữ nhi duỗi tay chụp phủi chính mình, Lưu Phương Thị lúc này mới cười lui mở ra, nhưng là vẫn là thỉnh thoảng trêu đùa. Nhìn trước mắt mẫu phụ vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Lưu Ước hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc lần này trở về chính mình hôn kỳ cũng là muốn định ra tới, mà Tam Nương đã tới rồi nơi khác làm quan, chính mình lại cũng không hảo trở về, nếu là cha mẹ có thể quá hảo, Lưu Ước trong lòng cũng là có thể khoan khoái điểm. Lưu Phương Thị nhìn thấy nhà mình Tiểu Ước kia vẻ mặt vui mừng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, buồn cười nói, Tiểu Ước, ngươi lại ở nơi đó tưởng cái gì đâu. Còn không qua tới ôm ngươi muội muội đi chơi, ta và ngươi mẫu thân hảo hảo nói hội thoại. Lưu Ước nghe vậy, vội tiến lên đem mẫu phụ trong lòng ngực hài tử ôm lấy, cười nói, mẫu phụ, ta đây liền ôm muội muội đi xuống. Nói xong, Lưu Ước lại đối với Lưu Mẫu hành lễ, Lưu Mẫu lập tức liền cấp ngăn đón, vội mở miệng nói, Tiểu Ước, mau ôm ngươi muội muội đi ra ngoài chơi đi. Lần này Lưu Ước không nói thêm gì liền ôm muội muội hồi chính mình nhà ở đi. Lưu Phương thì thấy cũng vung tay lên đem trong phòng người đều đuổi đi ra ngoài, lúc này mới cười nhìn Lưu Mẫu hỏi, thê chủ nói đi, muốn nói với ta cái gì? Lời kia vừa thốt ra, Lưu Mẫu tức khắc có điểm ngượng ngùng, tuy rằng nghe được gì cả nói nhà mình phu lang khẳng định đoán được, nhưng là Lưu Mẫu còn có chút tâm tồn may mắn, hiện giờ Lưu Mẫu cũng chỉ có thể nhận, ngượng ngùng cười, liền đem vừa mới ở trong phòng khách nói chút cái gì, kế hoạch về sau như thế nào làm đều nhất nhất công đạo ra tới. Lưu Phương Thị nghe vậy, nghe thế thứ nhi tử chúng độc thế nhưng còn thất hoàng tử có quan hệ tức khắc cả kinh, vội mở miệng nói, thê chủ. Lưu Mẫu vội vây vây tay, trấn an nói, tiểu tím không cần khẩn trương, này đó bất quá là ta phỏng đoán, cụ thể bộ dáng gì còn không biết đâu, nếu là điều tra rõ thật là thất hoàng tử việc làm. Nói tới đây, Lưu Mẫu đôi mắt tức khắc sắc bén lên, trên người cũng tràn đầy sắc khí, hoán hận nói, ta đây cái này Lưu gia gia chủ cũng không phải cái ăn chay. Nghe thế Lưu Phương Thức rốt cuộc kiên tâm, thấy thê chủ tỏ thái độ, Lưu Phương Thức cũng ngạo khí nói, ta Phương gia cũng không phải cái ăn chay, hy vọng việc này cùng này thất hoàng tử không có gì quan hệ, bằng không sợ là này toàn bộ đại lương thủ đô muốn lật qua tới. Hừ, cái này hoàng đế thật đúng là làm cho thiên hạ rung đến nàng một tay che trời, tiểu ức sự cùng các nàng không quan hệ còn liền thôi, nếu là có vậy không trách chính mình tàn nhẫn độc ác. Liền cái kia hoàng thượng ta đều không sợ, bất quá là không nghĩ trở mặt thôi, huống chi là một cái kẻ hèn thất hoàng tử. Hai người nói xong, Lưu Mẫu vội đi ra ngoài phân phó gã sai vặt cấp Lưu Ước đưa cái tin. Báo cho đêm nay thượng liền từ này mang theo muội muội, tiếp theo lại dặn dò mọi người đặt mua một bàn rượu và thức ăn, lại đem Tam Nương cấp rượu đem ra. Cấp nhà mình phu lang đảo thượng, nâng chén đối với Lưu Phương Thức nói, tiểu tím, này một ly, ta kính ngươi. Cảm ơn ngươi cả đời này bồi ở bên cạnh ta. Nói xong, Lưu Mẫu bưng chén rượu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lưu Phương Thị nghe vậy, cũng nâng chén, đôi tay vừa nhấc lúc sau, chính mình nhấp một cái miệng nhỏ. Lúc này mới nghi hoặc mở miệng nói, thê chủ, chúng ta vừa mới không phải đang nói tiểu ước sự sao. Như thế nào êm đẹp uống khai rượu? Thấy phu lang hỏi này, Lưu Mẫu cười nói, này báo thù sự há là một hai ngày có thể được. Lại nói hiện giờ nhà ta tiểu ước thân thể khỏe mạnh, lập tức lại phải gả đi ra ngoài, còn không chuẩn tan này đương mẫu thân cùng nàng mẫu phụ uống chút rượu cao hứng không thành. Lưu Phương Thị nghe vậy, vội phi một tiếng nói, thật là càng già càng bất chính khẩn, ta nhưng không bồi ngươi điên, chạy nhanh lấp đầy bụng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta một hồi hảo mau chân đến xem ta bảo bối nữ nhi. Cũng không biết đi theo tiểu ước quán không quen. Nói Lưu Phương Thức liền vội vàng lùa cơm hai cái, cũng là nghĩ sớm một chút ăn xong, hảo đi đem nữ nhi cấp tiếp trở về. Nói thật, từ đứa nhỏ này sinh ra lúc sau, không bỏ ở trước mắt, Lưu Phương Thị thật đúng là ngủ không yên. Đang ở Lưu Phương Thị ăn nổi kính thời điểm bỗng nhiên phát hiện, chính mình tay bị người bắt được, mà nguyên bản ngồi ở chính mình đối diện thê chủ cũng đã ngồi xuống chính mình bên người, thả thê chủ hai tay đã gắt gao đem chính mình đôi tay bao ở trong đó. lúc này Lưu Phương Thị chính là thực sự có điểm trận tròn mắt, mấy chục tuổi người. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Mà theo Lưu Phương Thị lời nói, Lưu Mẫu trên mặt ý cười cũng dần dần thâm lên. Phảng phất muốn chọc ghẹo nhà mình phu lang dường như, Lưu Mẫu đem chính mình đầu để sắt vào nhà mình phu lang bên hai. Mị hoặc nói, tiểu tím hảo vô tình à, hiện giờ tiểu tím trong ánh mắt, trừ bỏ nữ nhi chính là ai cũng nhìn không thấy, ngay cả thê chủ ta sợ là liền nữ nhi một cây tóc đều so ra kém. Nói xong, Lưu Mẫu động tác càng là làm càn, tay phải thường thường phất quá nhà mình phu lang trước mắt tóc dài, chỉ làm cho Lưu Phương Thị hoảng hốt không thôi. Nhìn đến nhà mình phu lang trên mặt nhiễm hà sắc, Lưu Mẫu càng đắc ý, thân mình càng là toàn bộ đều dựa vào đi lên cọ cọ, thẳng đến nhìn đến nhà mình phu lang biểu tình đều đã hoảng hốt lúc sau. Lưu Mẫu trực tiếp đem nhà mình phu lang ôm ngang lên, thấy nhà mình phu lang sợ tới mức ôm lấy chính mình cổ. Lưu Mẫu cười ha ha nói, nguyên lai ta tiểu tím sợ hai bộ dáng lại là như vậy Mỹ. Khi nói chuyện, Lưu Mẫu không tự giác lộ ra sủng nịch tươi cười, từng bước một hướng về nội thất đi đến. Thằng đến bị đặt ở trên giường, Lưu Phương Thị lúc này mới tỉnh lại, vừa định nói hai câu lời nói, liền thấy nhà mình thê chủ đè ép đi lên, Lưu Phương Thị thuận thế nhắm hai mắt lại. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm, Lưu Phương Thị sớm liền tỉnh, nhìn nằm ở một bên thê chủ, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, liền rời khỏi giường, chuẩn bị đi Lưu Ước chỗ ở, nhìn xem nữ nhi, đang chuẩn bị rửa mặt trải đầu một phen, liền nghe được phía sau thê chủ đứng dậy thanh âm, Lưu Phương Thị vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhà mình thê chủ đã đi lên, Lưu Phương Thị tộc oán hận nói một câu, lao bất tu. Lại chọc Lưu Mẫu cười ha ha lên. Thấy nhà mình phu lang xấu hổ buồn bực biểu tình, Lưu Mẫu còn nhịn không được hỏa thượng thêm du nói, liền tính ta là cái lao bất tu cũng muốn có người phối hợp mới được a. Vừa dứt lời, liền thấy nhà mình phu lang trên tay lược hướng về chính mình ném tới, Lưu Mẫu vội vàng dùng tay quét hai, lại lần nữa nhìn lại, lại thấy kia lược đã chặt chẽ khảm vào vách tường, Lưu Mẫu lập tức ra thân mồ hôi lạnh, sờ sờ chính mình cái chán, mới ngượng ngùng nói, tiểu tím, ngươi thật đúng là muốn giết làm vợ a. Kỳ thật, Lưu Phương Thị nhìn đến kia lược uy lực, chính mình đều dọa tới rồi, nàng bất quá là muốn đem lược ném qua đi xả xả giận thôi, nơi nào là có thể nghĩ đến chính mình công lực thế nhưng thâm nhiều như vậy, lập tức ngượng ngùng nói, thê chủ, ta không phải có tâm, ta cũng không biết sẽ như vậy. Lưu Mẫu nhìn đến nhà mình phu lang kinh hoàng bộ dáng, vội trấn an nói, tiểu tím, không có việc gì, ta và ngươi đùa giỡn đâu, đúng rồi ngươi còn không nhanh lên rửa mặt chải đầu. Không nói đến nữ nhi một hồi thấy không được ngươi muốn khóc, chính là thông gia chỉ sợ hôm nay cũng muốn tới cửa tới nói hôn sự đâu. Nói xong, Lưu Mẫu cũng lấy đứng lên, đi tới một bên giúp đỡ nhà mình phu lang chọn lựa lên. Đầu tiên này quần áo nhất định phải đẹp đẽ quý giá lại có hỉ khí, ân, cái này không tồi, màu tím thêu phiến phiến tường vân. Nghĩ, Lưu Mẫu vội lấy ra nhà mình xem màu tím quần áo đưa cho nhà mình phu lang, cười trêu ghẹo nói, tiểu tím. Ngươi khuê danh chung mang một cái tím tự hiện giờ mặc vào này màu tím quần áo cũng không phải là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh sao. Lưu Phương Thị nhìn trước mắt quần áo cũng cảm thấy thích hợp vội vàng đem trên người quần áo thay đổi xuống dưới. Quả nhiên, này quần áo vừa lên thân, Lưu Phương Thị liền càng vừa lòng, vội ngồi ở gương đồng trước, suy tư muốn xứng cái gì cây trâm. Lưu Mẫu thấy, vội từ trang sức trong hộp lấy ra một quả tường vân trạng lan tử la sắc tường vân cây châm cắm ở phu lang trên đầu, đừng nói như vậy một xứng quả nhiên là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lưu Mẫu ở một bên rửa mặt qua đi cũng tuyển tương đồng hệ liệt quần áo xuyên đi lên, hai người cầm tay đi qua, quả nhiên chờ tới rồi phòng khách liền thấy Lưu Ước ôm hải tử vội vã đi tới, mà lúc này Lưu Ước trong lòng ngực hải tử không ngừng nức nở, thường thường còn đánh cái cách, Lưu Phương Thị vừa thấy, chính là đau lòng muốn mệnh. Vội đem hải tử ôm lấy, ở trong ngực vô vô, chỉ chốc lát Lưu Phương Thị liền thấy chính mình nữ nhi tiến vào mộng đẹp. Đến lúc này, Lưu Phương Thị lúc này mới nhịn không được hỏi, tiểu ức đây là có chuyện gì, ngươi muội muội như thế nào khóc thành cái dạng này. Một bên nói, Lưu Phương Thị còn một bên đau lòng nhìn nữ nhi có chút sưng đỏ hốc mắt. Lưu ức thấy cũng khẩn trương nói, mẫu phụ, ta cũng không biết muội muội làm sao vậy, hôm qua còn hảo hảo, cùng ta chơi liền ngoan ngoãn ngủ. Ai biết chờ ta buổi sáng lên, liền khóc náo lên, ta như thế nào hống đều hống không được, lúc này mới ôm đến mẫu phụ nơi này. Lưu Mẫu thấy thế vội cười nói, tiểu tím, ngươi xem ngươi gấp cái gì đâu, đứa nhỏ này ngày thường cùng quán ngươi, buổi sáng không thấy ngươi tự nhiên muốn tìm, bất quá khóc hai tiếng, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Lưu Phương Thị vừa nghe lời này, tức khắc liền bực, không khách khí nói, ngươi nói cái gì đâu, ta liền biết nữ nhi là ta một người ngươi không đau lòng, nếu không phải ngươi hôm qua làm tiểu ước đem hài tử ôm đi, hài tử như thế nào sẽ khóc lợi hại như vậy. Lời này vừa ra, Lưu Mẫu cũng có chút xấu hổ, bất quá rốt cuộc là không bỏ được cùng phu lang ầm ĩ, chỉ phải nhận sai nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai được rồi đi. Nói xong Lưu Mẫu quan tâm nhìn Lưu Ước lúc này mới đối với Lưu Phương Thị khuyên nhủ, bất quá ngươi nói chuyện mang lên tiểu ước làm cái gì, ngươi như vậy vừa nói chẳng phải là làm tiểu ước nghe khó chịu. Quả nhiên Lưu Phương Thị nghe vậy, lập tức bình tĩnh xuống dưới, vội vươn một bàn tay đem Lưu Ước kéo đến bên người, lúc này mới mở miệng nói, tiểu ước, ngươi đừng đa tâm, mẫu phụ thân là cùng mẫu thân ngươi nói đi, ngươi có thể chăm sóc muội muội tự nhiên là tốt, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói nữa tiểu hài tử nào có không khóc náo, chính là ngươi khi còn nhỏ cũng là thường có. Lưu Ước nghe vậy, vội vô vô mẫu phụ tay cười nói, mẫu phụ, ta đều lớn như vậy, chẳng lẽ điểm này sự còn không rõ, ta tự nhiên biết mẫu phụ không có trách tội ta ý tứ, mẫu phụ yên tâm hảo, ta sẽ không ăn bậy giấm. Nói xong lời nói, Lưu Ước đem mẫu phụ phúc ở chính mình trên tay thả lại tại chỗ, cười sờ sờ muội muội đầu, trên mặt cũng tràn đầy sủng nịch tươi cười. Nhìn đến này, Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến hai đứa nhỏ quan hệ hảo, hai người đều yên tâm, rốt cuộc này cách ngôn nói rất đúng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều này nữ nhi còn nhỏ, chính mình hai người khó tránh khỏi có chút thiên vị, các nàng cũng là sợ Lưu Ước trong lòng có cái gì ý tưởng. Hơn nữa Lưu Phương Thị cũng biết chính mình hôm nay nói có chút không đúng, hiện giờ thấy Lưu Ước không có khúc mắc hai người cũng liền an tâm rồi. Đúng lúc này, liền nghe có người tới báo nói là Tống gia người tới, Lưu Mẫu vội làm người chuẩn bị cơm sáng, lại làm người đem nhị trưởng lão cùng Thiên Cơ Tử hai người mời đến, đem Tống gia người cũng coi như thượng, làm người đem cơm bị đủ rồi, rốt cuộc chính mình lúc này đều không có ăn cơm, càng không cần phải nói sáng sớm tới rồi Tống gia người. Cho nên chờ Tống Mẫu tới thời điểm, nhìn thấy thế nhưng là Lưu Mẫu đoàn người đều ngồi ở trên bàn cơm, Lưu gia hạ nhân thỉnh thoảng bưng lên đồ ăn phóng đi lên, thẳng đến bày tràn đầy một bàn sau, cái này cũng chưa tính xong, còn có kia người hầu bưng mâm đứng ở một bên, chờ có nào đến đồ ăn dùng xong lúc sau hảo bổ đi lên. Lưu Mẫu thấy Tống Mẫu đám người ngây dại, vội kêu người lại đây ngồi xuống, chỉ chốc lát, nhị trưởng lão cùng Thiên Cơ Tử cũng vội vàng tới rồi, theo thứ tự ngồi xuống. Tiểu thuyết tùy thân không gian chi nhàn nhã nông ra đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chương 25. Tống Mẫu vội mở miệng tưởng nói hai đứa nhỏ thành thân sự, lại làm Lưu Mẫu ngăn cản xuống dưới, hơn nữa mở miệng nói, thông ra, hôn kỳ sự tình thả không cần xuất ruột, nếm thử này đồ ăn hương vị thế nào. Nghĩ đến sắc trời còn sớm như vậy, các ngươi tới thời điểm tất là vô dụng thiện, có chuyện gì chờ chúng ta ăn no bàn lại đi. Tống Mẫu nghe vậy, vội cười cười nhưng thật ra không có lại mở miệng, ăn trước khởi cơm tới, có lẽ là đều tưởng sớm một chút đem hai đứa nhỏ việc hôn nhân định ra tới, này bữa cơm ăn thực mau, chờ ăn xong rồi, Lưu Mẫu làm hạ nhân đem chén đua thu đi lúc sau, liền mời Tống Mẫu cùng nhau ngồi ở một bên chủ vị thượng, trước mở miệng nói, thông ra. Không biết chúng ta tuyển nhật tử các ngươi cảm thấy thế nào? Tống Mẫu nghe vậy, vội cười nói, thông gia nói nơi nào lời nói, nhật tử là thông gia tuyển tự nhiên là không nói, ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút, chúng ta bên này thành thân là cái gì chương trình? Nay lại là muốn hỏi Lưu gia có cái gì quy củ, rốt cuộc này Lưu gia cùng nhà mình rốt cuộc bất đồng, Tống Mẫu cũng không nghĩ mất lễ nghĩa. Đối với Tống Mẫu hỏi chuyện, Lưu Mẫu là vừa lòng thực, rốt cuộc Tống Mẫu có thể nghĩ đến điểm này chính là đối nhà mình tiểu ước coi trọng, Lưu Mẫu trên mặt tươi cười cũng không khỏi càng sâu chút, vội khiêm tốn nói, nơi nào, thông gia quá khách khí. Bất quá nói những lời này lúc sau, Lưu Mẫu cũng không có khách khí trực tiếp đem chính mình yêu cầu nói ra. Nghe Lưu Mẫu nói nửa canh giờ đều không có muốn ngừng lại ý tứ, Tống Mẫu nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, đều nhiều như vậy quy củ, còn nói nơi nào. Hiện tại Tống Mẫu là thật sự không biết nơi nào, xem tiểu ước mâu phụ còn ở tiếp tục, hiện tại Tống Mẫu cũng không thèm để ý thất không mất lễ, vội ra tiếng đánh ghê Lưu Mẫu nói, thấy Lưu Mẫu chưa đã thèm bộ dáng, Tống Mẫu vội ngượng ngùng mở miệng nói, thông gia à, ta xem ngươi vẫn là đem sự tình viết đến trên giấy đi. Ta lấy về đi cũng hảo làm theo a, ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không nhớ được không phải. Lưu Mẫu một phách chán, cẩn thận nghĩ nghĩ thật là có chuyện như vậy, chính mình nói hơn nửa canh giờ, bên trong không biết đề ra nhiều ít yêu cầu, không nói đến tam nương mẫu thân có thể hay không nhớ rõ trụ, chính là nhớ kỹ. Lấy Tống gia gia cảnh có thể hay không đặt mua lên vẫn là cái vấn đề. Nghĩ đến đây, Lưu Mẫu liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm Tống Trần Thị trong lòng không cao hứng lên, Lưu Mẫu đây là muốn làm cái gì? Các nàng cấp tam nương cưới đến là phu lang cũng không phải là tổ tông này yêu cầu cũng quá nhiều điểm, nhưng là Tống Trần Thị cũng biết nhà mình tam nương chính là coi trọng tiểu ước đứa nhỏ này, hơn nữa tiểu ước đứa nhỏ này trừ bỏ diện mạo, kia mặt khác chính là dẫn theo đèn lồng cũng chưa mà tìm đi. Cũng liền không có mở miệng nói cái gì, tuy ý nhà mình thê chủ làm chủ. Chính là Tống Trần Thị rốt cuộc không phải một cái có tâm kế người. Này sắc mặt biến đổi, Lưu Mẫu chỉ lo cùng Tống Mẫu nói chuyện, cũng không chú ý, bất quá Lưu Phương Thị chính là nhìn chằm chằm Tống gia. Hiện giờ thấy Tống Trần Thị thay đổi sắc mặt, lại liên hệ vừa mới thê chủ nói gì đó, trong lòng cũng hiểu rõ. Lưu Phương Thị vội dùng khuỷu tay chạm chạm Lưu Mẫu, thấy này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lưu Phương Thị mới đối với Tống gia người mở miệng nói, thông gia, nhà ta thê chủ lời nói các ngươi không cần quá để ý, kỳ thật chúng ta cũng không có biện pháp. Sinh ra ở như vậy trong nhà nếu là hôn lễ quá không thành bộ dáng, cũng không phải là muốn cho người nhạo báng đâu sao. Huống chi tiểu ức vẫn là Lưu gia con vợ cả, này nếu là làm quá kém, kia những người khác hôn sự đều không tốt lắm làm. Nói tới đây, thấy Tống gia người đều nhận đồng gật gật đầu, mới nói tiếp, thông gia nhóm có thể thông cảm thì tốt rồi, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức nghiêm túc. Hôm nay thê chủ sở dĩ nói ra, bất quá là ngẫm lại chúng ta này thành hôn quy củ, cũng không phải cho các ngươi đối chiếu xử lý, nơi này chính chúng ta có thể làm chúng ta liền đều làm. Lưu Mẫu nghe vậy, tuy rằng không biết phu lang vì cái gì hảo hảo nhắc tới cái này, bất quá nếu phu lang mở miệng, hơn nữa nàng vốn cũng không có trông cậy vào Tống gia một nhà đặt mua, hiện giờ cũng liền thuận thế gật gật đầu, đi theo nói, không tồi, thông gia, không bằng chờ ta cùng quản gia sau khi nói qua, nhìn xem này hôn lễ làm sao bây giờ có thể náo nhiệt chút. Rốt cuộc tam nương chính là Kim Khoa Tráng Nguyên, lại đến Hoàng thượng tứ hôn, này hôn lễ cũng không thể keo kiệt. Không thể không nói Lưu Mẫu như vậy vừa nói, làm Tống Trần Thị trong lòng hảo không phải một chút, dù sao cũng là cấp con rể làm vẻ vang vẫn là cấp tam nương thêm vinh dự, này ở Tống Trần Thị trong lòng hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Nếu nói hôn lễ hướng lớn làm, chỉ là làm Lưu ước đẹp điểm, Tống Trần Thị sao có thể không có câu oán hận, nhưng nếu là vì tam nương, Tống Trần Thị kia chính là một chút liền không có, chỉ sợ cũng là làm Tống Trần Thị đem của cải đều đáp đi vào, Tống Trần Thị liền lông mày đều không nhăn một chút. Lưu Phương Thị đối với nhà mình thê chủ lời này cũng rất là vừa lòng, xem này thông gia sắc mặt không phải hảo rất nhiều sao, nói không chừng còn yêu cầu nhà mình đặt mua náo nhiệt điểm, cấp tam nương trên mặt nhiều thêm điểm màu đâu. Quả nhiên, Lưu Phương Thị mới vừa như vậy suy nghĩ, liền nghe được Tống Trần Thị cười mở miệng nói, thông gia nói không tồi, tam nương tốt xấu cũng là Trạng Nguyên, này hôn lễ như thế nào có thể làm không náo nhiệt điểm. Nói nữa, này hôn lễ vốn chính là chúng ta nhà gái sự, liền không cần phiền toái thông gia, ngươi liệt trương gánh nặng chúng ta làm theo thì tốt rồi. Nói tới đây, Tống Trần Thị lại có chút ngượng ngùng nói, ha ha a, chúng ta cũng chưa thấy qua cái gì việc đời, thông gia nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ hảo. Lúc này, Lưu Mẫu xem như hoàn toàn biết vừa mới vì cái gì đột nhiên nói như vậy một phen lời nói, chính mình để những cái đó điều kiện, tam nương mẫu phụ kỳ thật cũng không vừa lòng, chắc không được lẳng lặng đại ở một bên không nói lời nào đâu, này một chút sở dĩ như vậy thông khoái, cũng là vì tam nương. Lưu Mẫu trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, quả nhiên a, nhà ai hải tử ai đau lòng a. Bất quá Lưu Mẫu cho dù lại chua xót, này việc hôn nhân còn phải thương lượng đi xuống. Bất quá Lưu Mẫu ở trong lòng âm thầm thề, chờ nhi tử kết hôn thời điểm cấp nhi tử của hồi môn lại nhiều tắc mấy cái cửa hàng thôn trang. Lưu Phương Thị lúc này cũng là đồng dạng ý tưởng, rốt cuộc nam nhi gả đi ra ngoài có hay không tự tin, này một cái chính là xem nhà mẹ đẻ, một cái khác chính là xem của hồi môn, nhà mẹ đẻ đã bãi tại nơi này, của hồi môn nếu là lại phong phú chút, nghĩ đến Tống gia cũng không dám bạc đại tiểu ức. Đương nhiên Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị cũng không lo lắng Tam Nương, rốt cuộc Tam Nương tính tình nhà mình vẫn là biết chút, bất quá là sợ Tống Trần Thị trong lòng có cái gì ý tưởng thôi. Rốt cuộc này từ xưa đến nay, này mẫu phụ cùng con rể quan hệ, đó chính là oan gia đối đầu, có mấy cái là có thể tốt. Thả không đề cập tới cá nhân tâm tư như thế nào, tóm lại hôm nay, này hôn kỳ là hảo hảo định ra tới, đến nỗi kia hôn lễ rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Lưu Mẫu cũng vội mở miệng Lưu Tống Mẫu mấy người ở xuống dưới, cũng hảo, hảo hảo thương lượng một chút. Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị nghe vậy, cũng biết chính mình đối với cái này thật đúng là không hiểu, cũng liền gật đầu ứng hạ, bất quá đại nương lại không thể như vậy, rốt cuộc nàng vốn dĩ rời đi ra cũng có hai ngày, trong nhà rất nhiều sự chờ đâu, tuy rằng nhị nương ở nhà nàng hẳn là có thể yên tâm, nhưng là đại nương trong lòng mỗi ngày vẫn là tưởng không được. Hơn nữa Tam Nương hôn kỳ nếu đã định ra, dư lại bất quá là thương lượng cụ thể sự tình, nghĩ đến mẫu thân cùng mẫu phụ cũng đều có thể ứng phó, hơn nữa xem Lưu gia phản ứng. Nay hôn sự, nghĩ đến các nàng là sẽ giúp đỡ làm. Vì thế liền ở Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị đáp ứng Lưu lại thời điểm, đại nương vội mở miệng nói, bá mẫu, bá phụ. Trong nhà xác thật có việc không rời đi người, nếu hôn kỳ đã định ra tới, ta đây cũng nên trở về thu xếp. Nếu là ngài nhị lao có cái gì phân phó, chỉ lo làm người đi thôn trang thượng kêu một tiếng, ta tùy thời đều có thể lại đây. Lưu Phương Thị nghe vậy, buồn con tưởng khuyên vài câu, đem đại nương lưu lại, lại bị chính mình thê chủ cấp ngăn cản. Thấy nhà mình thê chủ đối với chính mình lắc lắc đầu, Lưu Phương Thị chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lưu Mẫu vội cười nói, đại nương, ta cũng biết, nhà ngươi sự tình nhiều, nếu trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi phải đi về ta cũng không hảo ngăn đón, nhưng là ngươi vẫn là phải đáp ứng ta, ngươi nhàn rỗi thời điểm nhất định phải tới trong nhà nhìn xem, rốt cuộc này hôn lễ ngày đó sự tình quá nhiều, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Đại nương nghe vậy, vội đứng lên nói, bá mẫu nói nơi nào lời nói, đây là Tam Nương nhân sinh đại sự, ta sao có thể không tới nhìn xem, nói nữa, trong nhà sản nghiệp cùng này trong thành cũng có chút liên lụy, ta tự nhiên sẽ nhiều tới bái phỏng. Chỉ hy vọng bá mâu đến lúc đó không cần đuổi ta đi ra ngoài liền hảo. Lưu Mẫu nghe vậy, lập tức liền banh không được bật cười, ra vẻ nghiêm túc nói, đại nương chất nhi, đến lúc đó ai dám như vậy, xem ta không đánh gãy chân. Nói xong, Lưu Mẫu còn bày ra một phen gia chủ tư thế. Lập tức một phòng người đều vui vẻ, không khí tức khắc hòa thuận vui vẻ rất nhiều, đại nương thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng liền cáo tử. Lưu Mẫu vội làm quản gia phái người đem đại nương đưa trở về, chính mình tắc bồi Tống Mẫu cùng nhau đi dạo Lưu Phủ, rốt cuộc Tống Mẫu hai người tới lúc sau, mỗi lần đều là quay lại vội vàng, này Lưu gia thật đúng là không dạo quá, hôm nay này một dạo, nhưng thật ra lại làm Tống Mẫu phát ra rất nhiều cảm khái, người này cùng người A, thật đúng là không thể so, Tống Mẫu ngẫm lại nhà mình nguyên bản nhật tử. Nghĩ lại này Lưu Phủ quang sân chỉ sợ cũng có thể đem chính mình 10 cái thôn chứa đi đều. Không ngừng, tức khắc cảm thấy nhà mình Tam Nương có thể tìm như vậy một cái phu lang kia thật đúng là trèo cao. Tống Trần Thị đối với này hết thể tuy rằng cũng thập phần hâm mộ, nhưng là hắn nhưng không cảm thấy nhà mình Tam Nương xứng tiểu ước là trèo cao. Nhà mình Tam Nương thật tốt ta, lại thông minh lại có khả năng còn đã bái cái thần tiên làm sư phụ. Này đại lương quốc có ai có nhà mình Tam Nương hảo phúc khí, nếu là làm Tống Trần Thị biết nhà mình thê chủ thế nhưng cảm thấy Tam Nương là trèo cao Lưu gia. Chỉ sợ Tống Trần Thị có thể trực tiếp đem Tống Mẫu cấp đuổi ra đi. Không nói đến Tống Lưu hai nhà như thế nào thương lượng hôn lễ sự, chỉ nói, Thiên Cơ Tử ngày ngày đi theo Lưu Cường, xác thật cũng không phát hiện người này có cái gì không ổn, vốn dĩ đều có chút nản lòng, chuẩn bị trở về cùng Lưu Mẫu nói một chút nàng khả năng đã đoán sai thời điểm. Hôm nay phát sinh một sự kiện, lại làm Thiên Cơ Tử tức khắc đánh mất ý niệm, ngươi đương vì sao, ngươi lai. Hôm nay Thiên Cơ Tử vẫn là cùng thường lui tới giống nhau đi theo Lưu Cường, nhưng là bất đồng chính là Thiên Cơ Tử phát hiện thất hoàng tử thế nhưng đi theo Lưu Cường lặng lẽ ra tới, tuy rằng ăn mặc nữ trang, nhưng là bên người người xưng hô, Thiên Cơ Tử chính là nghe rành mạch, lập tức Thiên Cơ Tử càng là nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm hắn phát hiện manh mối, nguyên lai thất hoàng tử nghĩ đến cũng không thường tới trên đường, đối với cái gì đều rất là tò mò. Một không chú ý, một chiếc xe ngựa thế nhưng bay nhanh mà đến, thất hoàng tử toàn. Bộ đều ngốc ở, ngốc ngốc đứng ở lộ trung ương, rốt cuộc chỉ là cái hài tử, doa choáng váng cũng là có, liền ở thiên cơ tử chuẩn bị tiến lên nghị cách cứu viện thời điểm, lại thấy kia hắn vốn tưởng rằng là cái bản nhân Lưu Cường, bất quá là duỗi tay ngăn, kia vốn đang chạy như điên tuấn mã lập tức nằm ở trên mặt đất, sớm đã chết không thể chết lại, mà xe ngựa cũng toàn bộ đều phiên. Mà thiên cơ tử cũng chú ý tới vừa mới bởi vì thất hoàng tử muốn ăn hổ lâu ngào đường quá, Lưu Cường cách nơi này. Vẫn là có một khoảng cách hiện giờ, Lưu Cường có thể nhanh như vậy chạy tới, thả phất tay gian liền đem một đám tuấn mã tệ với dưới trưởng, cũng chỉ có một cái lý do, Lưu Cường là cái cao thủ, vẫn là cái không thua chính mình cao thủ. Nghĩ đến đây, thiên cơ tử tâm lý lộn bột một tiếng, này một chút hắn là thật sự không xác định. Cái này Lưu Cường có phải hay không phát hiện chính mình, mày theo bản năng nhíu lại, đồng thời thiên cơ tử còn tại tâm lý tự hỏi, nơi nào tới như vậy một cao thủ. Xem này Lưu Cường bộ dáng, nhiều lắm 20 tuổi, thế nhưng liền có như vậy một thân công lực, nghĩ như thế nào đều không thể là người thường. Nhớ rõ tiểu ức mẫu thân nói qua, này Lưu Cường cũng không phải hoàng gia người, mà là thất hoàng tử nhặt được, kia nàng nguyên bản lại là ai đâu. Nghĩ đến đây, thiên cơ tử cũng sợ chính mình bị phát hiện, vội chợt lóe thân liền rời đi. Xem ra nàng đến đi tìm tam nương thương lượng, rốt cuộc thiên cơ tử cũng minh bạch, cái này Lưu Cường công lực tuyệt đối không ở hắn dưới, lập tức thiên cơ tử vội chợt lóe thân, rời đi nơi này. Hiển nhiên thiên cơ tử đối với Lưu Cường đã phát hiện nàng phỏng đoán là chính xác, bởi vì liền ở thiên cơ tử rời đi nơi này trong nháy mắt, Lưu Cường thần sắc phức tạp nhìn địa phương. Đúng là hắn vừa mới sở chạm vị trí. Thất hoàng tử thấy Lưu Cường chỉ là nhìn nơi khác, cũng không hướng ngày thường như vậy hống chính mình, lập tức liền bực, hơn nữa thật sự là bị kinh hách. Lập tức rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, này vừa khóc nhưng thật ra đem Lưu Cường cấp đánh thức, lập tức vội tiến lên hướng nói, chủ tử, ngươi đừng khóc ca. Mới nói được nơi này, Lưu Cường liền phát hiện người chung quanh đều vây quanh lại đây, Lưu Cường vội đem chính mình áo choàng cởi xuống dưới. Đem thất hoàng tử tính cả đầu toàn bộ che lại, một phen bế lên, liền chuẩn bị mang thất hoàng tử tiên tiến tiểu lầu ở lại nói. Đáng tiếc nàng tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhưng không thấy đối phương cũng là đồng dạng ý tứ. Phải biết rằng xe ngựa chính là phiên, quả nhiên kia trong xe ngựa thong thả ung dung đi ra một người, ngươi nhưng thật ra ai. Nói đến cũng là một cái người quen đúng là kia Ngô Lý Thị, Lý Du Vũ. Tuy rằng Ngô gia bởi vì Ngô Thắng chi phụ Lưu Ước thả Ngô gia chủ đối với Lưu Mẫu một phen uy hiếp, bị Lưu gia chèn ép lợi hại, nhưng là rốt cuộc Lưu gia không có đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua nguyên bản có thể xem như nhất Lưu thế gia trở thành tam Lưu thôi, mà trực tiếp tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội Ngô Lý Thị tự nhiên là chiếm không được tốt. Ngày đó sinh sản thời điểm Ngô Lý Thị liền thiếu chút nữa một thi hai mệnh, nếu không phải ngày ấy hắn vừa khéo phát hiện ổn công không thích. Chỉ sợ chính hắn cùng trong bụng nhi tử đã sớm không ở trên đời này đi. Đúng vậy, nhi tử, Ngô Lý Thị tưởng sinh hạ đích nữ hảo kế thừa Ngô gia gia nghiệp ý tưởng hoàn toàn thất bại, nếu không phải hắn sinh sản thời điểm bắt được có vấn đề ổn công, do đó biết là chính mình thê chủ mẫu phụ động thủ, nắm hắn nhược điểm, chỉ sợ hắn sớm đã không ở trên đời đi, thả thấu kia nhược điểm nơi tay, rất là ở nhà bồi dưỡng một đám thân tín, hiện tại nhật tử quá đến còn tính không tồi. Không thể tưởng được hôm nay thế nhưng đụng tới một đám không muốn sống, cũng dám đem chính. Mình xe ngựa cấp lộng phiền, Ngô Lý Thị nơi nào có thể nhẫn, huống chi Ngô Lý Thị còn phát hiện, đem chính mình xe ngựa lộng phiền người, xuyên rất là keo kiệt. Dưới loại tình huống này nếu là hắn lại không lập lập uy, này trong lòng đều phải nghẹn khuất đã chết, cho nên Ngô Lý Thị cũng không khách khí, trực tiếp làm người đem Lưu Cường đám người vây quanh lên, chính mình bị người đỡ cũng chậm rãi đã đi tới. Lưu Cường vốn là bởi vì thất hoàng tử khóc thút thít tâm phiền ý loạn, lại thấy có người còn không biết chết sống che ở chính mình trước mặt, trên mặt lập tức lạnh lùng, mà theo bị người vây quanh, thất hoàng tử bên người người cũng nhanh chóng đem Lưu Triệt chắn mặt sau, bởi vì bọn họ minh bạch hôm nay nếu là thất hoàng tử có điểm tổn thương bọn họ mệnh đều điền đi vào, cho nên cho dù bọn họ sợ hãi cũng chỉ có thể đứng ở thất hoàng tử trước người. Lưu Cường lập tức lạnh lùng quát, cút ngay. Lưu Cường nói âm vừa ra, liền nghe được có người cười khẽ thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hơi có tư sắc nam tử, ngượng ngùng đã đi tới, nhưng là hiển nhiên người qua đường không như vậy cho rằng có rất nhiều nữ nhân là trực tiếp xem ngây người, nghĩ đến cũng là nhược thế Lý Du Vũ không có tư sắc nói, như thế nào có thể làm Ngô Thắng Chi mê tâm hồn, nhận hắn bài bố đâu, đến nỗi Lưu Cường vì sao không chịu hắn mê hoặc, kia còn dùng nói sao, đừng quên Lưu Cường nguyên bản. Chính là Thiên Đũ các thủ tịch sát thủ Lãnh Xương, lại là có Thiên Cơ các chủ Thanh Phong nuôi nâng lớn lên, đừng quên Thiên Đũ các chủ kia mới là chân chính thiên tư quốc sắc, có Châu Ngọc ở trước, Nô Lý Thị cái này mắt cá chết lại như thế nào có thể vào Lưu Cường mắt, càng không cần phải nói, kia phiên dáng vẻ cạnh cỡm tư thái, nghĩ đến nếu không phải Lưu Cường lúc này thật sự muốn che chở Lưu Triệt nói, sớm đem hắn đá rất xa. Lưu Cường này phiên tâm tư, Nô Lý Thị sao có thể biết, bất quá chỉ là nhìn Lưu Cường đối chính mình không giả sát thái, Nô Lý Thị tức khắc khí cái ngã ngửa, này một chút, chính mình xe ngựa phiên sự, Nô Lý Thị nhưng thật ra không quá để ý. Bất quá đối với Lưu Cường làm lơ chính mình sự, Nô Lý Thị trong lòng thầm hận, mở miệng châm chọc nói, này lộ lớn như vậy, đáng tiếc có người ai chính là không trường đôi mắt, còn không bằng không có hảo. Nô Lý Thị lời này chính là thật sâu châm chọc Lưu Cường không thấy mình thần thái. Đáng tiếc, lời này Lưu Cường nghe tới còn thẳng cho là Nô Lý Thị châm chọc Lưu Triệt, lập tức như thế nào có thể nhẫn, ôm thất hoàng tử trực tiếp vọt đến Nô Lý Thị bên người, hung hăng quăng mấy bàn tay. Cuối cùng mới lạnh lạnh phản phung nói, Xuân Hương, này có chút người lớn lên đầu còn không bằng không có, nếu là lần sau lại làm ta gặp được, ta không ngại giúp hắn đầu tìm cái thích hợp địa phương phóng. Đối với Lưu Cường này một chút nói, Nô Lý Thị là một chữ đều không có nghe đi vào, che lại chính mình bị đánh khuôn mặt trực tiếp sững sờ ở nơi đó, chờ Nô Lý Thị phục hồi tinh thần lại thời điểm, tức khắc giận dữ, này mấy bàn tay làm hắn nhớ lại tới, ở Ngô gia kia đoạn đau khổ nhật tử. Cũng không cần phải nói ở trên phố nhiều người như vậy thấy chính mình bị ném bàn tay, tức khắc lại thẹn lại bực, thét chói tai nói, người tới, còn không cho ta đánh chết cái này nhãi danh. Chỉ thấy theo Ngô Lý Thị phân phó, Ngô Lý Thị mang đến người gấp hướng Lưu Cường vọt qua đi, chính là hiển nhiên các nàng hoàn toàn không phải cái, cho dù người không ít, cũng bất quá ở Lưu Cường phất tay gian tức thì đều bay đi ra ngoài. Ngô Lý Thị nguyên bản chuẩn bị muốn xuất khẩu thô tục, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Cả khuôn mặt cũng dọa tái nhợt, thấy Lưu Cường hướng chính mình đi tới, trên mặt cũng tràn đầy lạnh lẽo. Nô Lý Thị tức khắc co rúm lại hạ, bất quá vẫn là ra vẻ không sợ đe dọa nói, ngươi muốn làm gì ta chính là Ngô gia thiếu chủ phu, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta tuyệt đối làm ngươi ăn không hết đâu đi. Nhưng là theo Lưu Cường tới gần, Nô Lý Thị cũng dọa từng bước một lui về phía sau, đỡ Nô Lý Thị Xuân Hương cũng sợ hãi run rẩy. Bất quá lần này Lưu Cường cũng không có làm cái gì. Chỉ là lãnh đạm nhìn Ngô Lý Thị liếc mắt một cái, liền ôm Lưu Triệt cũng không quay đầu lại rời đi. Ngô Lý Thị thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Lưu Cường thân ảnh, mới tâm thần buông lỏng rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã ngồi ở trên mặt đất, trên người càng là bị dọa đến là một chút sức lực đều không có. Xuân Hương thấy thế vội tiến lên muốn đem Ngô Lý Thị nâng dậy tới, rốt cuộc nơi này chính là ở trên đường cái, nếu là bị người chuyển quay lại Ngô Phủ chỉ sợ thiếu chủ phu sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chính mình cũng đến đi theo an liên lụy. Chính là lúc này Ngô Lý Thị cả người đều đã sủi lơ, như thế nào có sức lực đứng dậy, mà Xuân Hương vốn là nhu nhược, nơi nào có thể đỡ lên, chỉ có thể lấy ra khăn đem nhà mình chủ tử sưng đỏ khuôn mặt che lấp lên, lúc này mới mở miệng nói, thiếu chủ phu, ta trước đem ngươi mặt che lên, để ngừa người khác nhìn đến, hiện tại trong nhà mang đến người đều nằm trên mặt đất đi, ta đây liền đi xem có thể hay không đem các nàng kêu lên. Làm các nàng lại đi tìm chiếc xe ngựa, hảo mang chủ tử trở về. Này một chút Ngô Lý Thị tuy rằng muốn mắng Xuân Hương không ánh mắt, nhiều người như vậy đã thấy được, chính mình mặt cũng mất hết, này một chút bụng mặt có ích lợi gì, bất quá đang muốn mở miệng Ngô Lý Thị liền cảm thấy chính mình quai hàm đau không được, vội đóng khẩu, chỉ có thể tùy ý Xuân Hương chính mình làm chủ. Xuân Hương nói xong lời nói liền vội vàng chạy đến bị đánh Ngô gia hạ nhân bên người, thật vất vả mới đưa người hô lên. Những người này đảo cũng coi nhan sắc, vội lại đi làm ra một chiếc xe ngựa vội đem Ngô Lý Thị đỡ đi lên, xua tan đám người, lúc này mới vội vàng trở về Ngô gia. Chờ tới rồi trong nhà, nhìn thấy chính mình thê chủ, Ngô Lý Thị rốt cuộc nhịn không được thống khổ lên, nhưng là bởi vì mặt đau nguyên nhân, còn thỉnh thoảng hút khí. Mà Ngô Thắng Chi tuy rằng đối với nhà mình phu lang kia trương thảm không nỡ nhìn mặt có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng là rốt cuộc là chính mình người thương. Nô Lý Thị vội đem nhà mình phu lang ôm vào chính mình trong lòng ngực, xác định không cần nhìn đến kia trương so quỷ còn khủng bố mặt sau. Nô Thắng Chi bình tĩnh một chút, lúc này mới trấn an nói, Du Vũ, bất quá là ra khỏi nhà một chuyến, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, là ai làm, ngươi đừng sợ, chờ ta đi thu thập nàng. Làm Nô Thắng Chi như vậy vừa nói, Nô Lý Thị tức khắc càng ủy khuất, chính là hắn tưởng nói mặt lại đau nói không ra lời, Nô Lý Thị chỉ có thể càng khóc khó chịu. Nô Thắng Chi thấy phu lang khóc lợi hại hơn, trong lòng cũng không thoải mái lên, nói thật, từ Ngô gia từ nhất lưu thế gia địa vị thượng ngã xuống tới lúc sau, Nô Thắng Chi là thật sự không có hài lòng quá, không nói đến những cái đó ngày thường chính mình chó săn đều lại không hướng trước người đấu, chính là nàng nguyên bản cho. Giang Băng Hữu cũng ở nhà mình nhất nguy nan thời điểm, sôi nổi từ Ngô gia trên người lại xả một miếng thịt xuống dưới. Làm Ngô Thắng Chi tâm tức khắc liền lạnh. Chương 26 Ngô gia. Làm Ngô Thắng Chi chính mình là tức khắc té ngã đáy cốc, hơn nữa nguyên bản tham gia yến hội, này một chút cũng không ai cho chính mình đưa thiệp mời, chính là chính mình muốn tổ chức một cái, thu được thiệp người cũng này đây các loại lý do chống đẩy, cái loại này trên lệch cảm, không có trải qua quá đến người là sẽ không minh bạch. Cho nên nếu nói lúc này Ngô Thắng Chi đối với dĩ vãng chính mình kiên trì cưới Du Vũ mà đem Ngô gia đẩy vào hiện giờ hoàn cảnh hối hận hay không nói, chính mình chỉ sợ cũng không biết đáp án là cái gì, nhưng là Ngô Thắng Chi biết đối với Du Vũ nàng rốt cuộc là có đoán. Bất quá nhìn nghĩ nhà mình phu lang mặt, Ngô Thắng Chi chỉ có thể thở dài nói, hảo, đừng khóc, hiện tại khóc có ích lợi gì à, còn không nói nói đến cùng là ai đem ngươi biến thành như vậy. Ngô Lý Thị nghe được nhà mình thê chủ trong giọng nói không kiên nhẫn, trong lòng càng là khí khổ, nhưng là hắn cũng biết, hiện giờ thê chủ là chính mình duy nhất dựa vào. Nếu là liền thê chủ đều không hướng về chính mình, như vậy chính mình hiện tại điểm này thể diện, lập tức phải ném xuống đất, này một chút, Nô Lý Thị cũng không dám lại nháo, vội thút tha thút thít nói, ta cũng không biết là ai, nhìn dáng vẻ đảo không giống như là cái gì gia đình giàu có người, ăn mặc cũng thực bình thường. Bất quá võ nghệ hẳn là thực hảo, vung tay công phu, liền đem nhà ta hạ nhân cấp ném đến mà lên rồi, còn có a, tuy rằng ta không có nhìn đến xe ngựa là như thế nào đảo. Nhưng là khẳng định là người kia làm đến quỷ, Xuân Hương chính là nói, người nọ hướng mã trên cổ một phách kia mã tức khắc liền ngã xuống đất không dậy nổi. Nghĩ vậy Ngô Lý Thị nhịn không được sờ sờ cổ, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này một chút mới nghĩ mà sợ lên, nếu là người nọ thật sự một chưởng đánh chết chính mình, kia hắn nhưng làm sao bây giờ, vừa lúc lúc này gương mặt thật sự đau đớn khó nhịn, Ngô Lý Thị cũng liền nhắm lại miệng. Ngô Lý Thị như vậy vừa nói, ngược lại làm Ngô Thắng Chi rất nghi hoặc, nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, kinh thành có nhân vật này, lại làm nhà mình phu lang. Kỹ càng tỉ mỉ tự thuật người nọ bộ dáng. Cũng không nên ở đắc tội không thể đắc tội người a. Hiện tại Ngô Thắng Chi đã đầy đủ minh bạch Ngô gia thật đúng là không có gì ghê gớm. Mà Ngô Thắng Chi loại này ý tưởng, Ngô Lý Thị cũng không biết. Còn đương thê chủ là phải cho chính mình hết giận, lập tức cao hứng nói, thê chủ. Nói sao có thể nói rõ ràng à, Du Vũ từ nhỏ tập họa, tuy không dám nói tinh thông, nhưng tranh vẽ hình người vẫn là hành. Nô Lý Thị nói xong, không đợi nhà mình thê chủ có điều động tác, Nô Lý Thị liền vội từ thê chủ trong lòng ngực lui ra tới, đối với nhà mình thê chủ cười, lại bởi vì xả đau miệng vết thương. Nay tươi cười vội thu lên, trên mặt biểu tình thật sự là dữ tợn. Nô Thắng Chi thấy, hung hăng nắm nắm tay, mới nhịn xuống không làm chính mình về phía sau tối lui. Cứng đờ gật gật đầu, liền thấy nhà mình phu lang đi lấy bút mực đi. Quả nhiên chỉ chốc lát, Nô Lý Thị liền đem đồ vật mang tới, đặt ở trên bàn làm khởi hoa tới, bất quá một chén trà nhỏ công phu liền hoa hảo, liếc mắt một cái nhìn lại cũng không phải là sống thoát thoát một cái lưu cường sao. Nô Thắng Chi tinh tế xem xét một phen. Xác định người này chính mình xác thật không quen biết lúc sau, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, an tâm ngồi xuống. Trong lòng nhịn không được trong lòng có ý kiến nói, nếu chính mình không quen biết, kia người này liền khẳng định không phải cái gì thế ra con cháu, Nô Thắng Chi cũng liền đem này một tiết trực tiếp ném quá không nghĩ, bất quá lúc này Ngô Lý Thị chính là thẳng ngơ ngác hoảng ở chính mình trước mắt, đặc biệt là gương mặt kia liền càng rõ ràng, Nô Thắng Chi vội phân phó người đi thỉnh đại phu. Mà Ngô Lý Thị thấy thê chủ, chỉ là như vậy, liền mặc kệ chính mình, cũng không phân phó người đi thỉnh đại phu. Trong lòng rất là khó chịu. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, thê chủ, cái kia ném ta bàn tay người đâu? Ngươi như thế nào không phái người đi tìm, ta mặc kệ ta nhất định phải làm nàng so với ta còn thê thảm. Tìm cái gì, ngươi cái này tăng môn tinh lại tưởng xối dục con ta làm cái gì? Theo quát lớn thanh, chỉ thấy một vị sắc mặt tái nhợt nam tử đi đến, đúng là Ngô chủ phu. Thấy là chính mình mẫu phụ vào được, Ngô Thắng Chi nơi nào còn dám ngồi, vội đứng dậy đem mẫu phụ đỡ tới rồi chính mình vừa mới ngồi ghế trên, mới quan tâm hỏi, mẫu phụ, sao ngươi lại tới đây, ngươi này đoạn thời gian thân thể không phải thực hảo, thực nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Ngô chủ phu thấy chính mình nữ nhi như vậy hiếu thuận lại như vậy quan tâm chính mình trong lòng rất là bất gián, bất quá chờ hắn ánh mắt quét về phía Ngô Lý Thị thời điểm, thần sắc đã có thể không như vậy hảo, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, mẫu phụ còn không phải sợ con ta lại bị nào đó hồ mị tử, tang môn tinh cấp hống làm việc ngốc, lúc này mới tới. Nói đến này, Ngô chủ phu biểu tình rất là mang theo chút ý cười, vui sướng khi người gặp họa nói, bất quá thắng chi à, mẫu phụ đây là ngày đầu tiên biết ông trời nguyên lai còn có mắt ta. Nói đến này, Ngô chủ phu đem tầm mắt hoàn toàn tập trung ở Ngô Lý Thị xương to trên mặt. Lúc này, liền tính Ngô Lý Thị là cái ngốc tử cũng biết lời này là đối với ai nói, càng không cần phải nói Ngô Lý Thị không phải, lập tức hận đến ngứa răng, nhưng là Ngô Lý Thị cũng biết, chính mình đối thượng Ngô chủ phu là không hề có phần thắng, cho nên chỉ có thể làm bộ ủy khuất túi đầu. Đồng thời Ngô Lý Thị trong mắt nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Kia nước mắt nhỏ giọt bạch bạch thanh, tại đây yên tĩnh trong phòng, rõ ràng có thể nghe, đáng tiếc Ngô Lý Thị quên hết, nếu là ngày thường này nhất chiêu thật là hữu dụng, đáng tiếc hôm nay Ngô Lý Thị mặt sưng phù giống cái đầu heo, này vừa khóc nửa điểm mỹ cảm không có, ngược lại nhiều chút thô ráp cảm giác, dù sao Ngô Thắng Chi là nửa điểm thương hương tiếc ngọc cảm giác đều không có, ngược lại ở một bên hảo hảo hầu hạ Ngô chủ phu. Thỉnh thoảng bưng trà đổ nước, phục vụ cực hảo, bất quá cũng không thể nói, Ngô Lý Thị này vừa khóc không có hiệu quả, này không Ngô Lý Thị thành công đem Ngô chủ phu cấp chọc giận, vốn dĩ chính là sao, ngươi nói ngươi làm cho Ngô chủ phu mặt châm ngòi nhân ra cha con quan hệ không phải tìm chết sao, cho nên Ngô chủ phu hoa lệ lệ nổi giận, vốn là xem Ngô Lý Thị không vừa mắt, cảm thấy chính là Ngô Lý Thị đem chính mình nữ nhi hủy hoại, lại có Ngô Lý Thị cùng chính mình cướp đoạt quản gia quyền. Này một chút Ngô chủ phu thật là đem Ngô Lý Thị cấp hận đến ngựa răng, nhưng là Ngô chủ phu cũng hoàn toàn không tưởng rơi xuống đầu để câu chuyện, thật sâu đem khẩu khí này nuốt đi xuống, nghĩ đến lần trước chính mình ăn mệt, Ngô chủ phu mí mắt rũ xuống dưới, đối với một bên nữ nhi mở miệng nói, thắng chi à, mẫu phụ chính là vì ngươi hảo, này kinh thành thủy qua sâu, còn ta hiện giờ ở mẫu thân ngươi nơi đó lại có vài phần thể diện đâu, ngươi cũng không nên làm bậy à. Ngẫm lại mẫu thân ngươi gần nhất đều đem kia tiện loại mang theo trên người dạy dỗ. Chẳng lẽ con ta chuẩn bị về sau bị phân ra đi sao? Tuy rằng Ngô gia hiện tại không bằng từ trước, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, làm ngươi đời này áo cơm vô ưu cũng là đủ rồi. Nếu là bị phân ra đi, nhi à, ngươi nhưng như thế nào sống? Ngô chủ phu lời này, chỉ đem Ngô Thắng nói đến chính là hổ thẹn khó làm. Đừng nói nàng vốn là không có kế hoạch cấp Ngô Lý Thị xuất đầu. Chính là kế hoạch lúc này cũng không đi, nghĩ đến mẫu phụ vì chính mình đầu tiên là bị mẫu thân ghét bỏ lại bị đó là phu hầu chèn ép, Ngô Thắng Chi rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống. Khóc giống nói, đều là nữ nhi bất hiếu, hại mẫu phụ cùng nữ nhi chịu khổ, mẫu phụ ta thực xin lỗi ngươi. Ngô chủ phu nhìn ghé vào chính mình trên đùi khóc lóc thảm thiết nữ nhi trong lòng cũng là ế ẩm. Ngô chủ phu nhịn không được vuốt ve nữ nhi đầu, từ ái nói, con của ta. Này đó đều không tính cái gì, chỉ cần con ta có thể hảo hảo, mẫu phụ làm cái gì đều nguyện ý, chính là muốn tới mẫu phụ mệnh mẫu phụ cũng không có câu oán hận, chính là con của ta à, ngươi là đích nữ à, này Ngô gia vốn chính là ngươi, ngươi cũng không thể lại làm việc đốc. Bằng không mẫu phụ chính là lại như thế nào ngăn đón, nhà này chủ vị trí chỉ sợ cũng phải bị kia tiện loại cấp đoạt đi à, đến lúc đó, chúng ta hai cái nhưng chính là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến di vãng chính mình đối thê chủ phu hầu làm những cái đó sự, Ngô chủ phu cũng nhịn không được dùng mình một cái, này nếu là những cái đó hạ tiện phôi thượng vị, Ngô chủ phu minh bạch, hắn là tuyệt không tồn tại khả năng. Nghĩ vậy, Ngô chủ phu hung hăng trừng mắt Ngô Lý Thị, nếu không phải cái này tang môn tinh. Chính mình cùng nữ nhi như thế nào sẽ rơi xuống mấy ngày nông nỗi, nghĩ đến sự tình lần trước không có đắc thủ, ngược lại bị này tang môn tinh bắt được nhược điểm. Sinh sôi làm chính mình ngã cái té ngã, Ngô chủ phu sắc mặt càng là không hảo. Ngô chủ phu trong nháy mắt cứng đờ, lập tức khiến cho Ngô Thắng Chi chú ý, Ngô Thắng Chi còn tưởng rằng chính mình mẫu phụ đây là khí, vội mở miệng trấn an nói, mẫu phụ, yên tâm, ta nhất định sẽ không lại làm việc ốc. Nói xong, Ngô Thắng Chi đem đầu cẩn thận dựa vào Ngô Chủ Phu trên đùi, đôi tay ôm chặt lấy. Phảng phất khi còn nhỏ giống nhau, Ngô Thắng Chi đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Ngô Chủ Phu vuốt nữ nhi mặt, cười nói, Vân Thâm, ta tưởng cùng nữ nhi đơn độc trò chuyện. Những cái đó người không liên quan, ngươi liền cho ta đuổi rồi đi. Vân Thâm vội cười nói, chủ tử, tiểu thư từ nhỏ liền hiếu thuận, chủ tử cùng tiểu thư cũng có một ngày không thấy, yên tâm trò chuyện chính là, ta đây liền đem những cái đó dơ đổ vật cấp đuổi ra ngoài. Nói xong Vân Thâm hơi hơi cung kính một chút thân, liền chậm rãi đi tới Ngô Lý Thị trước người, trực tiếp một phen nắm lấy Ngô Lý Thị tay, cũng không để ý tới Ngô Lý Thị dây rủa trực tiếp đem người ném ở ngoài cửa. Mà trong phòng hạ nhân lúc này nào dám nói chuyện, miệng đều bế gắt gao đầu cũng không dám ngẩng lên. Nô chủ phu thấy lúc này mới gật gật đầu, Vân Thâm vội ý bảo mọi người cùng chính mình hết giận, lúc này trong phòng người tức khắc kinh hỉ không thôi, vội đi theo Vân Thâm lui ra tới, vừa ra tới, Vân Thâm liền cảm giác một cổ trưởng phong đối với chính mình đánh úp lại, Vân Thâm vội thuận tay một chảo, liền thấy đôi chính mình động thủ người thế nhưng là Ngô Lý Thị, Vân Thâm trong lòng tức khắc thầm hận, chính mình tốt xấu là chủ tử người bên cạnh, cái này Ngô Lý Thị đều dám động thủ, nàng rốt cuộc là muốn đánh ai mặt. Huống chi chính là người này làm hại chủ tử hiện tại một chút thể diện đều không có, lập tức Vân Thâm tâm trung ác hơn, nhưng là lại sợ nhiều đến chính mình chủ tử, trực tiếp ở Ngô Lý Thị trên người một chút, thấy hắn nói không ra lời sau, thuận tay lại ở Ngô Lý Thị trên mặt quăng mấy cái bàn tay, bất quá này mấy bàn tay Vân Thâm khống chế được lực đạo, tuy rằng mặt ngoài không có gì thương nhưng là nội bộ máu bầm không phải dễ dàng như vậy tán, đánh xong lúc sau. Vân Thâm giải Ngô Lý Thị huyệt. Đạo, chút nào không thèm để ý Ngô Lý Thị cửu thị ánh mắt, trực tiếp khinh thường rời đi. Mà bị Vân Thâm lưu lại người liền không có may mắn như vậy, hiện tại là thật sự đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chờ Vân Thâm rời đi sau, một đám đều trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà Ngô Lý Thị lúc này cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía cái này quỳ nô tài, trong lòng mắng thầm, tất cả đều cấp chết. Nghĩ chính mình bị dọa người ném bàn tay sự bị những người này thấy được, Ngô Lý Thị muốn giết người tâm đều có, bất quá những người này cũng là chính mình thật vất vả lung lạc tới, nếu là khuyên đều xử lý, chỉ sợ về sau cũng liền không có người dám vì chính mình bán mạng, huống chi những người này nhưng đều là Ngô gia, cho dù chính mình tưởng xử lý, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, còn không bằng thi ân, cũng làm cho bọn họ nhớ rõ chính mình hảo, nghĩ vậy, Ngô Lý Thị đã là hạ quyết tâm. Nhàn nhạt mở miệng nói, con ngốc quỷ gối nơi đó làm cái gì, còn không đi xuống. Mọi người nghe vậy, vội sôi nổi đứng dậy, đối với Ngô Lý Thị nhất bái, liền đều vội vàng rời đi, trong lòng nhịn không được sợ muốn chết, hôm nay có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, ai nha xem ra này, người cầm quyền tranh đấu vẫn là không cần trộn lẫn hảo, không gặp thiếu chủ phu ngày thường nhìn uy phong, nhưng là chủ phu bên người ma ma đều có thể tùy ý ném hắn bàn tay. Có thể thấy được cũng là cái nội bộ trống rông không đáng tin cậy, xem ra về sau vẫn là đi theo chủ phu hảo. Nô Lý Thị lúc này chút nào không biết, bởi vì Vân Thâm một cái tát, nháy mắt đem hắn thật vất vả lung lạc nhân tâm có lung lạc qua đi. Thẳng đến chỉ còn lại có Nô Lý Thị một người, Nô Lý Thị trên mặt lộ ra phệ người ý cười, xứng với kia trương thảm không nỡ nhìn mặt thật là có chút ác quỷ đòi nợ ý tứ. Bất quá hiển nhiên hôm nay là Nô Lý Thị cực khổ ngày. Liền ở Ngô Lý Thị hận đến không được vào đầu, đã bị mới vừa tiến sân Ngô gia chủ xem vừa vặn, vừa thấy Ngô Lý Thị bộ dáng này. Ngô gia chủ còn có thể có cái gì sắc mặt tốt, đang muốn tiến lên răn dạy một phen, đã bị chính mình nhị nữ nhi thắng võ cấp kéo lại. Ngô gia chủ tức khắc ngây ngẩn cả người, vội dùng ánh mắt dò hỏi thắng võ ý tứ. Chỉ thấy thắng võ lôi kéo Ngô gia chủ liền ra sân. Chờ đến đi rồi một khoảng cách lúc sau, thắng võ mới nói. Mẫu thân, này dù sao cũng là tỷ tỷ phu lang, ngài đi lên răn dạy tính sao lại thế này, hiện giờ nhà chúng ta tình huống đã càng ngày càng kém, nếu ngài lại có như vậy cái thanh danh, về sau nhưng như thế nào xuất giá đâu. Nô gia chủ nghe vậy mặt tức khắc tối sầm, cũng không phải là. Nàng cũng là bị khí hồ đồ, nào có đương mẫu thân quản đến nữ nhi trong phòng sự đâu, may mắn bị thắng võ cấp ngăn cản, bằng không hôm nay chính mình đã có thể mất mặt ném quá độ. Nghĩ lại con rể kia trương diêm vương mặt, nô gia chủ tâm tình càng là té ngã đáy cốc, hoán hận nói, hôn trướng đồ vật, không tiền đồ ngoạn ý liền vì như vậy cái ngoạn ý, đem ta Ngô gia suy tàn đến loại tình trạng này, ta kiếp trước tạo cái gì nghiệt. sinh như vậy một cái đòi nợ. Nói đến này, Nô gia chủ không khỏi nhìn nhìn đứng ở trước mắt nhị nữ nhi, trên mặt ý cười cũng càng nhiều chút. Dĩ vãng nhưng thật ra chính mình bất công, như vậy một cái hảo nữ nhi chính mình lại không có nhìn đến, ngược lại sủng như vậy một cái hôn trướng. Nghĩ vậy, Nô gia chủ liền nhịn không được nghĩ đến nếu là ngày đó cùng Lưu gia đính hôn chính là thắng võ, chỉ sợ nhà mình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Kỳ thật đây cũng là Nô gia chủ suy nghĩ nhiều. Nếu là ngày đó Ngô gia chủ thật sự dám đi để làm thắng võ liên hôn, chỉ sợ ngày đó đều có thể bị Lưu mẫu cấp đánh ra tới. Mà bên kia nhìn Ngô gia chủ ở một bên mắng chính mình đại tỷ, ở Ngô gia chủ chú ý không đến địa phương, Ngô thắng võ trên mặt lộ ra trào phúng ý cười cùng với thật sâu hận ý nghĩ đến chính mình bị cha tấn chết mẫu phụ, Ngô thắng võ liền hận không thể giết chính mình thật lớn tỷ hòa hảo chủ mẫu. Nếu không phải mẫu phụ lúc sắp chết còn gắt gao lôi kéo chính mình tay nói cho chính mình, không cần xuất đầu không cần có ngọn càng vô dụng càng tốt. Chờ đến chính mình mẫu thân đem chính mình phân ra đi mà thôi, tự kia về sau, chính mình cái này nguyên bản thông minh đầm địa thứ nữ thuận tiện mọi cách chất phác, vì cái gì, bất quá là vì chạy thoát Ngô chủ phu ma chảo thôi, nhưng là không thể tưởng được a, không thể tưởng được a, chính mình cái này đại tỷ như vậy xuẩn, thế nhưng chính mình đem tiền đồ chặt đứt, mà hắn cái kia hảo mẫu phụ quyền lợi đều không có, kia chính mình còn khách khí cái gì. Nàng hiện tại muốn cũng không phải là phân gia, mà là Ngô gia toàn bộ gia nghiệp, đến nỗi bọn họ cha con hai thiếu chính mình, thiếu mẫu phụ, chính mình về sau sẽ cùng nhau đòi lại tới. Này không hôm nay một hồi an bài cũng không phải là làm mẫu phụ càng thêm chán ghét kia cha con hai sao. Không tồi, hôm nay Ngô gia chủ tới cái này sân cũng không phải ngoài ý muốn, mà là thắng võ nói ra, dùng lý do cũng thực hảo, đại tỷ dù sao cũng là đích nữ. Chính mình bất quá là cái thư nữ, nên tới bái kiến tỷ tỷ. Đã có vẻ chính mình có quy củ, cũng đem chính mình chịu ủy khuất bày ra tới, có thể nói mặt trong mặt ngoài toàn có, lại có thể làm mẫu thân xem vừa ra cho hay, chính mình cớ sao mà không làm đâu, này không phải nhất cử tam đến, chỗ tốt chính mình đều cấp được. Thả không đề cập tới, Nô gia bên này như thế nào tranh quyền đoạt lợi cho nhau tính kế, chỉ nói, Thiên Cơ Tử phát hiện Lưu Cường không đối sau. Vội vàng trở về nhà, đem phát hiện sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho Lưu Mẫu, vừa lúc nhị trưởng lão cũng ở, cẩn thận một tìm kiếm, vội mở miệng hỏi, tiểu ức sư phụ, ngươi còn nhớ rõ cái kia Lưu Cường dùng chính là cái nào chiêu thức đem ngựa lộng chết sao? Nghe được lời này, Thiên Cơ Tử tức giận nói, ngươi này không phải nói vô nghĩa sao, không nghe ta vừa rồi nói này Lưu Cường công lực cùng ta không sai biệt lắm sao, giống chúng ta loại người này. Giết người mất mạng chẳng lẽ còn dùng đến chiêu thức không thành, phải biết rằng tơ bông lá dụng tuy rằng yếu ớt, tới rồi chúng ta trong tay kia nhưng chính là vũ khí sắc bén. Nói xong, Thiên Cơ Tử còn khinh thường nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, ngồi ở một bên không nói. Chỉ đem nhị trưởng lão khí cái chết khiếp, lời này là nói chính mình không kiến thức đâu vẫn là nói chính mình võ nghệ không đủ cao đâu, dù sao mặc kệ là cái nào, nhị trưởng lão đều không hài lòng, lập tức không khách khí phản phung nói. Xem ra, nào đó người thật là lao hồ đồ, tuy rằng nói giống chúng ta những người này võ nghệ đích xác đã có thể làm được tùy tâm sử dụng, nhưng là này động thủ thói quen chính là sẽ không sửa, nếu xác định cái này Lưu Cường không phải cái gì thế gia con cháu. Vậy chỉ có thể là lệ thuộc với môn phái tổ chức, nếu như vậy, các nàng công phu tự nhiên có dấu vết để lại, tính ta như vậy có hàm dưỡng người liền bất hòa đồ nhà quê so đo, không đến ngã ta thân phận. Nhị trưởng lão lời này càng độc, chỉ đem Thiên Cơ Tử khí hộp máu, bất quá bởi vì này đã thương người nói là chính mình trước xuất khẩu, hơn nữa nghe nhị trưởng lão lời nói cũng xác thật có chút rốt cuộc, Thiên Cơ Tử tức khắc hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn tới rồi một bên, bất quá trong đầu lại ở cẩn thận suy tư, cái này Lưu Cường đem ngựa đánh chết thời điểm có hay không cái gì đặc thù động tác. Đột nhiên Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nhớ tới, Lưu Cường ở phách về phía mã thời điểm. Tựa hồ là ngón trỏ cùng ngón giữa vốn lượng, mà mặt khác ba cái ngón tay đều là gắt gao dán bàn tay. Cái này động làm sắc thật rất đặc biệt, Thiên Cơ Tử cũng bất chấp chính mình tái sinh khí, vội đem chuyện này nói ra. Nhị trưởng lão nghe vậy, cẩn thận suy tư một phen sau, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, đắc ý nói, xem ra, chúng ta thật đúng là không cùng sai người, ta tưởng cái này kêu Lưu Cường thật đúng là không phải cái đơn giản người. Thiên Cơ Tử nghe vậy, chính là không nghĩ làm nhị trưởng lao thông khoái, vội khinh thường cười nói, Lưu Cường không đơn giản, lời này ai đều đã biết, dùng ngươi lại lặp lại một lần. Nhị trưởng lao ngó ngó Thiên Cơ Tử, nhàn nhạt cười nói, ta nói tự nhiên là người khác không biết, Trung Tín ngươi suy nghĩ cẩn thận sao. Lưu Mẫu nghe vậy, vội vàng gật đầu nói, gì cả nói không tồi, cái này Lưu Cường xác thật không đơn giản. Nói xong, Lưu Mẫu cùng nhị trưởng lão hai người đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Lại đem Thiên Cơ Tử buồn bực muốn mệnh, vội đối với Lưu Mẫu không khách khí nói, tiểu ước mẫu thân, ngươi đây là đánh cái gì bí hiểm đâu, có cái gì phát hiện còn không nói ra tới. Lưu Mẫu vốn cũng không tính toán gạt Thiên Cơ Tử, vội đem chính mình suy đoán nói ra. Thiên Cơ Tử nghe vậy, kinh ngạc hô, cái gì, cái này Lưu Cường là sát thủ. Nói xong, Thiên Cơ Tử vội cảm thấy không đúng, lập tức thanh âm thấp xuống, lại nhỏ giọng hỏi, ta nói, gần cái này động tác, liền kết luận Lưu Cường là sát thủ có phải hay không có chút gượng ép. Lưu Mẫu cười cười, cấp Thiên Cơ Tử thêm ly trà, lúc này mới mở miệng nói, một chút đều không khoa trương. Nói Lưu Mẫu làm Lưu Cường đánh gục ngựa động tác, lúc này mới tiếp theo giải thích nói, cái này động tác là chỉ có sát thủ mới có thể làm như vậy. Nói xong không màng Thiên Cơ Tử nghi hoặc biểu tình, Lưu Mẫu liền không hề nói cái gì. Vẫn là nhị trưởng lão xem bất quá đi, mới chỉ điểm nói một câu, chỉ là vì chết tử tế mà thôi. Như vậy vừa nói, Thiên Cơ Tử nhìn kỹ xem cái này trưởng thế, lúc này cũng minh bạch, sở dĩ dùng như vậy trưởng thế công kích đối thủ, chính là vì giết không được người khác, cũng có thể giết chính mình, thật là đẹp cả đôi đàng tắc pháp, bất quá nếu đã hiểu biết trưởng thế bí mật, Thiên Cơ Tử cũng không ở cái này mặt trên nhiều làm gút mắt, ngược lại hỏi nói, vậy các ngươi có thể hay không đoán được, cái này Lưu Cường rốt cuộc là cái nào thế lực sát thủ a? Lưu Mẫu cười cười, đối với nhị trưởng lão nói, không bằng, gì cả cũng tới đoán xem trọng, vị này dám đối với ta nhi tử động thủ người rốt cuộc là thần thánh phương nào đi. Lưu Mẫu tuy rằng nói lời này thời điểm đang cười, nhưng là vô cớ làm người cảm giác được một cổ âm lãnh chi khí vờn quanh trong đó. Nhị trưởng lão nhìn đến chính mình chất nữ gương mặt tươi cười, đó là chân chính dùng mình một cái, nghe lời này ý tứ cũng biết, nhà mình chất nữ đã nhận định việc này chính là cái này Lưu Cường làm, không khỏi ở trong lòng yên lặng vì này đó dám trêu giận chất nữ người bi ai, nhà mình chất nữ thủ đoạn nàng còn có thể không biết, bất quá đã chất nữ đều hỏi ra tới, nhị trưởng lão cũng không làm ra vẻ, đạm cười nói hai chữ, lanh sương. Thiên Cơ Tử nghe vậy, tức khắc ngẩn ngơ, lập tức nói, không có khả năng đi. Ai ngờ, Lưu Mẫu lại là cười gật gật đầu, xác nhận nói, thật là anh hùng ý kiến giống nhau, cái này Lưu Cường xuất hiện thời gian quá xảo, thật là quá xảo. Nói xong câu này ha, Lưu Mẫu liền đứng dậy rời đi. Nhị trưởng lão biết, chính mình chất nữ là đi bố trí kế tiếp sự đi, cũng không ngăn cản, chỉ là đối với còn ở ngốc lăng trung Thiên Cơ Tử giải thích nói, ngươi ngẫm lại này Lưu Cường xuất hiện thời điểm, có phải hay không Lãnh Xương biến mất lúc sau, nghe nói ngày đó Lãnh Xương thoát ly Thiên Đũ Các chính là bị hình. Chương 27. Thiên Cơ Tử nghe vậy, mày nhịn không được nhíu nhíu mày, sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ ngày đó Lãnh Xương biến mất thời gian, lại đối chiếu một chút Lưu Mẫu nói cho chính mình sự, phát hiện đích xác khả nghi, tuy rằng Thiên Cơ Tử đối với giang hồ việc không coi là tinh thông, nhưng là đệ nhất sát thủ Mai Danh nhận tích sự, vẫn là lược có nghe thấy. Hiện giờ đem Lưu Mẫu cùng nhị trưởng lão đều đem hai người liên hệ ở cùng nhau, Thiên Cơ Tử cũng cảm thấy đặc biệt giống, bất quá cứ như vậy, Thiên Cơ Tử tâm lý càng thêm lo sợ, rốt cuộc Lãnh Xương sở dĩ có thể xưng là đệ nhất cao thủ, chính là nàng muốn xuống tay đối tượng không có một cái có thể trốn qua đến, hiện giờ đối ức xuống tay không phải nàng còn hảo, nếu là, chỉ sợ nàng biết ức không có việc gì lúc sau, chỉ sợ sẽ lại lần nữa xuống tay, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây Thiên Cơ Tử đầu đều có chút lớn, vốn định cấp Tam Nương đi phong thư đem việc này nói một câu, nhưng là cẩn thận ngẫm lại vẫn là cảm thấy không ổn. Này, Tam Nương tiền nhiệm không có mấy ngày, liền đã xảy ra rất nhiều sự, nếu là lúc này đem tiểu ức có nguy hiểm sự nói cho Tam Nương, chỉ sợ Tam Nương sẽ không màng chính mình sự tình chạy về tới, cứ như vậy, nói không chừng Tam Nương cái này quan cũng không cần đương. Tuy rằng Thiên Cơ Tử chính mình đối Tam Nương có thể hay không đương cái này quan, trong lòng cũng không để ý, nhưng là nàng biết Tống gia người là để ý, thế nhân cũng là để ý, nếu thật bởi vì tiểu ức Tam Nương chức quan không có. Chỉ sợ tiểu ức về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Thiên Cơ Tử vội đem cái này ý niệm đè ép đi xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ, Thiên Cơ Tử cảm thấy vẫn là chỉ có thể chính hắn thời khắc đại ở Tiểu Ước bên người, hào hào che chở chút. Nghĩ vậy, Thiên Cơ Tử liền chuẩn bị đứng dậy, trở về phòng đem chính mình đồ vật dọn đến Lưu Ước trong phòng, về sau liền cùng Tiểu Ước ngủ ở một chỗ, vội cùng nhị trưởng lão nói một tiếng, liền phải đi dọn đồ vật. Nhị trưởng lão thấy thế vội hỏi nói, Tiểu Ước sư phụ làm gì vậy, thời gian dù sao còn sớm chúng ta lại nói một chút lời nói sao. Thiên Cơ Tử thấy thế, vội đem tính toán của chính mình nói cho nhị trưởng lão, thấy này cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thiên Cơ Tử cũng dừng lại, vội vàng rời đi. Mà nhị trưởng lão bên này, nghe được Thiên Cơ Tử nói, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên, rốt cuộc việc này không phải không có khả năng. Nhà mình Tiểu Ước cũng không phải là như vậy chúng chiêu sao, như vậy tưởng tượng, nhị trưởng lão đối với Lưu gia phòng vệ cũng nhịn không được lo lắng lên, vội hô lớn, người tới, đi đem gia chủ kêu tới. Cứ như vậy, ở Lưu Mẫu còn không có rời đi một hồi dưới tình huống, lại bị nhị trưởng lão thỉnh trở về. Làm cho Lưu Mẫu đều có chút sững sờ, tiến nhà ở Lưu Mẫu liền nhịn không được hỏi, gì cả, ngươi làm sao vậy, làm người vội vã tìm ta lại đây hay là có cái gì việc gấp không thành. Loại này thời điểm, nhị trưởng lão cũng vô tâm tư nói cái gì nhiều lời, vội đem Thiên Cơ Tử vừa mới nói lại cùng Lưu Mẫu nói một lần. Hơn nữa cũng nói cho Lưu Mẫu Thiên Cơ Tử đã là thu thập đồ vật, chuẩn bị dọn đến Tiểu Ước trong phòng đi. Lưu Mẫu vừa nghe cũng theo bản năng nhíu mày, chính mình thật là hồ đồ, vẫn luôn là nghĩ như thế nào bắt lấy cái này Lưu Cường nhược điểm hảo thu thập nàng, lại một chút cũng không nghĩ tới người này có thể hay không lại lần nữa xuống tay. Đây cũng là Lưu Mẫu sơ sót, rốt cuộc ở Lưu Mẫu trong lòng, Lưu gia chỉ cần tưởng bóp chết cái này Lưu Cường vẫn là dễ như trở bàn tay. Chưa từng có nghĩ đến có lẽ có người sẽ tà tâm bất tử, lập tức Lưu Mẫu đầu góc cũng thanh tỉnh chút, vội thở dài nói, là ta sơ sót, hôm nay nếu đoán này Lưu Cường là lãnh xương thời điểm, nên tăng mạnh phòng bị, nhưng thật ra ta khinh thường, như vậy, gì cả, này Lưu gia phòng vệ liền giao cho ngươi. Phàm kia có dị tâm, người không thành thật. Thấu lần này cùng nhau tống cổ đi ra ngoài, thấu hôm nay Tiểu Ước sự tình. Ta Lưu gia cũng tiến hành một lần đại thanh lý. Bất luận những cái đó nô tài chủ tử sau lưng là ai, vẫn là cùng ai có liên lụy một cái đều không lưu. Nhìn chất nữ lãnh nạo chính là nói này đó, nhị trưởng lao trong lòng thập phần vui mừng, nguyên bản lần này trở về, nhị trưởng lao phát hiện chất nữ đối phu lang cùng nữ nhi để ý tựa hồ trọng chút, trong lòng liền có chút bất mãn, rốt cuộc đối nhị trưởng lao tới nói, cái gì đều không có gia tộc truyền thừa tới quan trọng, hiện giờ thấy chất nữ hành sự tác phong vẫn như cũ không tồi, nghĩ lại. Ngày xưa vì gia tộc hưng thịnh, Lưu Phương Thị sở chịu ủy khuất, nhị trưởng lão nghĩ nghĩ liền đem. Nguyên bản tính toán khuyên bảo Lưu Mẫu tâm tư thả xuống dưới, thôi, hiện giờ trung tín cũng năm gần nửa trăm, chỉ cần không ảnh hưởng gia tộc, chuyện khác liền tùy nàng đi thôi, tổng không thể làm chất nữ ngày sau rơi vào cùng chính mình giống nhau, người cô đơn nông nôi đi, tuy rằng chính mình cũng không cảm thấy như vậy không tốt, nhưng là nhị trưởng lão lại là không nghĩ chất nữ rơi xuống loại tình trạng này. Cho dù không muốn thừa nhận, nhị trưởng lão cũng có thể rõ ràng nhìn đến lần này. Trở về, chất nữ trên mặt tươi cười rõ ràng nhiều rất nhiều, nghĩ đến đây, nhị trưởng lão thở dài, thôi thôi, chính mình tội gì đi làm kia ác nhân. Cho nên nhị trưởng lão chỉ là đồng ý Lưu Mẫu nói sự, cũng không có lắm miệng nói cái gì đó. Lưu Mẫu lúc này cũng không biết nhị trưởng lão suy nghĩ cái gì, thấy nhị trưởng lão đồng ý, vội lại dặn dò vài câu, liền đứng dậy rời đi. Rốt cuộc nếu là thực sự có người nhắm ngay Tiểu Ước xuống tay, chính mình muốn bố trí sự tình liền không chỉ này đó, mà hiện giờ Tiểu Ước sư phụ, thoạt nhìn là hạ quyết tâm muốn đi theo Tiểu Ước bên người, mà liền hiện giờ sở hữu manh mối kết hợp lên, cái này tay người tất là cái này Lưu Cường, đến nỗi việc này cùng thất hoàng tử có hay không quan hệ sao, Lưu. Mẫu quyết định một hồi đi Vương Thái Phó trong phủ bái phòng một chút, nếu là không có quan hệ tốt nhất, nếu là có quan hệ, chính mình này vừa đi gõ một phen, bất luận là loại nào tình huống, nghĩ đến đều có thể làm Vương Thái Phó đối Lưu Triệt gõ một phen, như vậy nhà mình Tiểu Ước cũng coi như nhiều một tầng bảo đảm. Cứ như vậy, Lưu Mậu ra nhà ở lúc sau, cũng không trở về xử lý sự vụ, ngược lại làm quản gia chuẩn bị xe ngựa, bị thượng lễ vật, hướng về Vương Thái Phó ra đi đến, một hồi công phu, xe ngựa liền ngừng ở Vương Thái Phó ra trước cửa, Lưu Mậu xuống xe ngựa, hạ nhân tiến lên nói minh ý đồ đến lúc sau, quả nhiên chỉ chốc lát liền có một người tới lanh chính mình đi vào, Lưu Mẫu hơi hơi mỉm cười, đi theo người tới liền đi vào, chờ tới rồi phòng khách, quả nhiên thấy Vương Thái Phó ngồi ở chủ vị nhàn. Nhã uống trà. Lưu Mẫu tiến lên cười nói, hôm nay, Lưu Mẫu lại là lại tới quấy rầy Vương Thái Phó, mong rằng Vương Thái Phó không cần đuổi đi người hảo. Nói xong, Lưu Mẫu không đợi Vương Thái Phó đáp lời, liền ngồi ở Vương Thái Phó xuống tay. Chiêu thức ấy, thẳng đem Vương Thái Phó lộng ngông, thật sự không biết, cái này Lưu gia gia chủ, hôm nay như thế nào không hiểu lễ nghĩa, chủ nhân gia còn chưa mở miệng, liền chính mình ngồi xuống, thật sự là thất lễ cực kỳ. Nghĩ lại Lưu Mẫu vừa mới trong lời nói ý tứ, rõ ràng là lời nói có ẩn ý, Vương Thái Phó trong lòng không khỏi lộp bộ một tiếng, lại nhìn kỹ Lưu Mẫu thần sắc, Vương Thái Phó trong lòng liền có so đo, vội phất tay đem người đều đuổi đi ra ngoài, lúc này mới nhíu mày hỏi, Lưu, gia chủ, đây là ý gì, hôm nay như thế nào như vậy không hiểu lễ nghĩa? Tuy rằng Vương Thái Phó cũng biết, Lưu Mẫu sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình, bất quá thân là một quốc gia thái phó, một người dưới vạn người phía trên. Nàng thật đúng là không bị người như vậy đảo qua mặt, lập tức nói chung rốt cuộc là mang theo vài phần không vui. Lưu Mẫu đối Vương Thái Phó nói, nhưng thật ra không thế nào để ý, ngược lại nói lên Lưu Ước như thế nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu thuận cha mẹ, dù sao là liên tiếp khích lệ, chỉ đem Lưu Ước khen đến là chỉ trên trời mới có, thế gian khó tìm. Vương Thái Phó nghe vậy giận dữ, cái này Lưu Trung tin là có ý tứ gì, đây là châm chọc chính mình tới sao? Biết rõ chính mình cháu ngoại cùng Tam Nương từng có tứ hôn chuyện này, lại chạy đến nơi đây khen nổi lên chính mình nhi tử, xem ra là cố ý cho chính mình tìm không thoải mái. Lúc này Vương Thái Phó chính là hoàn toàn nổi giận, không mau quát lớn nói, Lưu gia chủ, tới đây nếu là tới nói này đó, vậy thỉnh đem, ta nơi này miếu tiểu, dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Nhìn đối diện Vương Thái Phó khí muốn chết bộ dáng, Lưu Mẫu vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ngược lại Vân Đạm Phong khinh nói, Vương Thái Phó, ngươi nói nhà ta tiểu ước như vậy chỉ trên trời mới có, nếu là không bị người ghét có phải hay không quá kỳ quái. Nói xong, Lưu Mẫu còn bày ra một bộ da vẻ khó hiểu bộ dáng, nhìn chằm chằm vào Vương Thái Phó, phảng phất thật sự vì thế khi phát sầu giống nhau. Nếu là lúc này Vương Thái Phó còn nghe không ra có cái gì không đúng lời nói kia, hắn cũng bạch ở triều đình lăn lộn lâu như vậy, lập tức liền không khách khí hỏi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ cho rằng lão tử sẽ ra tay đối phó một cái tiểu bối không thành. Nói tới đây, Vương Thái Phó liền nhìn đến Lưu Mẫu một bức đương nhiên bộ dáng, tức khắc đen mặt, trực tiếp đem trong tầm tay chén trà ném đi xuống, khi cả người đều ghế trên đứng lên. Đối với Lưu Mẫu mắng, hôn trướng đồ vật, Lưu Trung tin ngươi thật đúng là như vậy tưởng. Ngươi đương lão phu là người nào, lão phu như thế nào sẽ làm ra loại này xấu xa sự. Không nói đến Vương Thái Phó thập phần minh bạch tuy rằng chính mình thân là Thái Phó. Ở triều đình là thập phần phong cảnh, nhưng là muốn xúc động thế gia ích lợi, chỉ bằng nàng cái này Thái Phó chống chọi đi lên chỉ có cái chết tự, huống chi vẫn là đối Lưu gia con vợ cả động thủ, việc này nếu là làm kia hai nhà chính là chết thù, nàng lại không đầu óc cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lưu Mẫu đối này đó giống như không có nhìn đến, chỉ là lạnh lạnh nói, Thái Phó nhân phẩm ta tự nhiên tin được, bất quá nhà này lớn, khó tránh khỏi có chút không biết cái gọi là người, Vương Thái Phó ngươi nói ta nói rất đúng sao. Vương Thái Phó kinh Lưu Mẫu như vậy nhắc tới, mới bình tĩnh xuống dưới, chẳng lẽ thực sự có người có chính mình làm cái gì, bằng không nàng Lưu Trung tin làm sao khổ tới nơi này cùng chính mình sẽ rách ra mặt, rốt cuộc ở vào các nàng như vậy vị trí, vẫn là hơn phân nửa đã cùng vị quý. Nghĩ đến đây, Vương Thái Phó tâm lý tức khắc trầm xuống, vội khẩn trương hỏi, tiểu ức ra chuyện gì, có nặng lắm không? Nay đảo không phải Vương Thái Phó thật sự để ý Lưu ức. Bất quá nếu là việc này thật là người trong nhà làm, Lưu ức thật xảy ra chuyện, đó chính là chết thù, chỉ sợ chính mình cùng Lưu gia thật là nếu không chết không thôi. Lưu Mẫu thấy Vương Thái Phó rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, cũng liền nhàn nhạt đáp, ta nhi tử phúc duyên thâm hậu, tự nhiên là bình an không có việc gì, nếu bằng không ta như thế nào có tâm tư cùng ngươi ở chỗ này nói những lời này. Vương Thái Phó nghe vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Việc này liền còn có xoay chuyển đường sống, Vương Thái Phó lúc này mới cẩn thận ngồi xuống, sắc mặt thần sắc cũng lỏng xuống dưới, cười nói, nếu tiểu ức không có việc gì, ta đây ngày mai đi xem đứa nhỏ này. Lưu Mẫu nghe vậy, đối với Vương Thái Phó tránh nặng tìm nhẹ thập phần bất mãn, lập tức không khách khí nói, Vương Thái Phó, chẳng lẽ muốn đem chuyện này đơn giản như vậy chấm dứt không thành, phải biết rằng con ta chính là thiếu chút nữa mất mạng, như thế nào có thể làm kia hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe được Lưu Mẫu như vậy vừa nói, Vương Thái Phó trên mặt tươi cười cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, không biết Lưu gia chủ có không báo cho, rốt cuộc là trong nhà cái kia xúc sinh động tay sao. Vương Thái Phó lúc này biết Lưu gia là nhất định phải cái công đạo cũng liền không có che giấu ý tứ, trực tiếp hỏi ra tới, hơn nữa hạ quyết tâm nhất định phải đem cái này cho chính mình tìm phiền toái xúc sinh, hảo hảo sửa chữa một phen, thế nhưng sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Lưu Mẫu thấy Vương Thái Phó rốt cuộc đem lời nói ra, cũng không khách khí trực tiếp đem đầu vùng, tức giận nói, Vương Thái Phó quá khách khí, nói như thế nào cũng là hoàng thân hậu duệ quý tộc như thế nào có thể lấy xúc sinh tương xứng, nếu là bị hoàng thượng đã biết, ngăn không được còn tưởng rằng Lao Thái Phó có cái gì lòng không phục đâu. Lời này, Lao Thái Phó về sau vẫn là ít nói cho thỏa đáng, rốt cuộc này thai vách mạch rừng, tuy rằng tại hạ không phải kia gian tà tiểu nhân, chính là Lão. Thái Phó trong phủ sao nói tới đây, Lưu Mẫu liền ngậm miệng không nói, đến nỗi câu nói kế tiếp sao, Lưu Mẫu trong lòng minh bạch, Vương Thái Phó trong lòng làm sao từng không rõ. Lập tức Vương Thái Phó trên mặt liền một trận hắc một trận bạch, sắc mặt có thể nói nan kham cực kỳ, chờ minh bạch Lưu Mẫu trong lời nói rốt cuộc nói gì đó lúc sau. Vương Thái Phó, lập tức toàn bộ thân mình đều mềm xuống dưới, lập tức khẩn trương hỏi, ngươi nói rốt cuộc là ai? Vương Thái Phó lời tuy là hỏi như vậy, nhưng là ở trong lòng lại ở không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không cần cùng chính mình nhi tử bọn họ có quan hệ gì a. Đáng tiếc chính là Lưu Mẫu, tất nhiên là muốn đánh gãy nàng ảo tưởng. Chỉ nghe Lưu Mẫu tức giận nói, Vương Thái Phó nói sao lại nói như vậy, nhà ta tiểu ước ngoan ngoan thực. Nơi nào là dễ dàng như vậy đắc tội với người, nếu không phải hoàng thượng một đạo thánh chỉ, nhà ta tiểu ức cũng không đến mức gặp hôm nay khó khăn. Như vậy vừa nói, Vương Thái Phó tức khắc cả kinh, tiếp theo phản ứng chính là không có khả năng, thân hoàng tử hiện giờ mới vài tuổi, sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh hại đến Lưu gia con vợ cả, huống chi đối với Lưu gia cái này con vợ cả. Vương Thái Phó không nói là hiểu biết, nhưng là vẫn là nghe nói qua, võ nghệ liền không nói. Sư thừa thiên cơ tử có thể nói là y y độc vô song, nơi nào là người bình thường có thể thương tổn, không nói đến thất hoàng tử bên người vốn là không có gì đắc dụng người, chính là chính mình nhi tử thâm ở hoàng cung chính là có thể động thủ việc này cũng là tất không thành. Lập tức Vương Thái Phó trong lòng liền nới lỏng, nghĩ có phải hay không Lưu Mẫu nghĩ sai rồi. Lập tức Vương Thái Phó vội mở miệng nói, hay là Lưu gia chủ, lung tung leo lên đi. Ta nghĩ như thế nào đều không cho rằng bọn họ có như vậy bản lĩnh. Nói tới đây, Vương Thái Phó không khách khí hừ lạnh một tiếng nói, Lưu gia chủ, lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Này leo lên hoàng tộc chính là đại bất kính, nếu là Lưu gia chủ không có chứng cứ vẫn là không cần nói bậy hảo, bằng không nếu là ra chuyện gì, lão phu cũng không phải là kia lấy ơn báo oán người. Vương Thái Phó lời này chính là rõ ràng nói cho Lưu Mẫu nếu là việc này cùng thất hoàng tử không quan hệ, kia đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, Vương Thái Phó là nửa điểm vội đều sẽ không bang. Lưu Mẫu tức khắc khinh thường cười nói, Vương Thái Phó, lời này cũng nói quá tuyệt, bất quá Vương Thái Phó cho rằng lấy ta thân phận, nếu là không có chứng cứ sẽ đến nơi này sao? Nếu là Vương Thái Phó không tin nói, liền chính mình đi cha cha ngươi hảo cháu ngoại lãnh cái người nào trở về cho thỏa đáng. Đừng đến lúc đó liên lụy Vương Thái Phó. Vương Thái Phó nhưng thật ra tới oán trách ta cái này làm bằng hữu không có nói tình ngươi. Nói đến này Lưu Mẫu cũng đứng dậy đi phía trước đi rồi hai bước. Lại quay đầu lại đối với Vương Thái Phó uy hiếp nói, tiểu nhi chúng độc việc này, bên ngoài chính là không có người biết, ta cũng không hy vọng bên ngoài xuất hiện cái gì lời đồn đãi, nghĩ đến lấy Vương Thái Phó bản lĩnh cũng sẽ không cho chính mình tìm không thoải mái đi. Nói xong lời này lúc sau, Lưu Mẫu cũng không đợi Vương Thái Phó phản ứng. Liền trực tiếp tùy tiện đi ra ngoài, nửa điểm muốn nghe Vương Thái Phó trả lời ý tứ đều không có. Đương nhiên Lưu Mẫu cũng có 10 phần nắm chắc biết, Vương Thái Phó là tuyệt đối sẽ không đem tiểu ước chúng độc việc này nói ra đi. Rốt cuộc Vương Thái Phó chính là cái chân chính người thông minh. Vương Thái Phó này một chút đã bị chọc tất cả người phát run, cũng mặc kệ cái gì quy củ không quy củ, lập tức liền chạy đến ngoài cửa la lớn, người tới, chuẩn bị xe ngựa, bản quan muốn vào cung. Vương Thái Phó nói âm vừa ra, liền thấy một quản gia vội vàng dám đến, vội ứng tiếng nói, đại nhân yên tâm, ta đây liền đi chuẩn bị. nói, quản gia thuận thế ngẩng đầu vừa thấy chuẩn bị chờ chủ gia ứng lời nói, liền thấy Vương Thái Phó sắc mặt thập phần khó coi, sợ tới mức quản gia một trận run run, lúc này cũng không dám nhiều đãi, thấy chủ tử tâm tư không ở trên người mình, vội vàng trộm chạy, trong lòng âm thầm trong lòng có ý kiến, hôm nay thật xui xẻo, sớm biết rằng liền không hướng trước thấu. Bất quá người này làm việc còn tính vững chắc, không đến một chén trà nhỏ công phu, liền đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, vội lại tới thỉnh Vương Thái Phó lên xe ngựa, bất quá lần này quản gia thập phần cẩn thận nói, chủ tử, xe ngựa chuẩn bị tốt. Vương Thái Phó nghe xong, liền lời nói cũng chưa ứng trực tiếp lướt qua quản gia, hướng ra phía ngoài đi đến, quản gia vội xoa xoa ngực, không khỏi âm thầm may mắn, chủ tử đốm lửa này, không có đốt tới trên người mình. Mà lên xe ngựa Vương Thái Phó lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, trên mặt cũng lộ ra lạnh nhạt biểu tình, cẩn thận tự hỏi chuyện này nên như thế nào giải quyết mới hảo. Thất hoàng tử rốt cuộc xuất thân hoàng gia, cho dù là chính mình nhi tử sinh, chính mình cái này bà ngoại cũng không dám nói cái gì. Nghĩ vậy, Vương Thái Phó thật sâu thở dài, xem ra việc này vẫn là trước cùng nhi tử nói lại xem đi. Theo Vương Thái Phó phục hồi tinh thần lại, xe ngựa cũng tới rồi cửa cung. Làm người thông báo về sau, liền thấy nội thị đem chính mình lãnh tới rồi trước mặt hoàng thượng, Vương Thái Phó vội quỳ gối khẩu hô vạn tuế. Lưu Hoành thấy vừa lòng gật gật đầu, mới lại cười nói, Thái Phó, hà tất hành này đại lễ, mau mau xin đứng lên, không biết hôm nay Thái Phó tiến cung cái gọi là chuyện gì a? Vương Thái Phó chậm rãi đứng dậy, thấy hoàng thượng hỏi, vội cẩn thận nói, khải tấu hoàng thượng, vi thần hôm nay ở trong nhà ăn một khối vân quế bánh. Đồng nhiên nhớ tới đây là thuộc phi nhất ngày xưa thích nhất ăn, trong lòng không khỏi thập phần tưởng niệm, lúc này mới tưởng tiến cung nhìn xem thuộc phi, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Lưu Hoành nghe được lời này, trên mặt lại trong nháy mắt âm trầm, nhưng là rốt cuộc cười nói, nguyên là như vậy, nếu như thế, người tới, còn không lánh Thái Phó đi gặp thuộc phi, chấm nơi này có việc liền không lưu Thái Phó. Vương Thái Phó nghe vậy, vội cười nói, lao thần tạ hoàng thượng săn sóc. Vi thần này liền đi gặp quá thuộc phi. Nói xong, Vương Thái Phó lại đối với Lưu Hoành nhất bái, liền theo nội thị đi ra ngoài. Lưu Hoành thấy trước mắt đã không có Vương Thái Phó bóng dáng, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, Long Bốn, về sau Vương Thái Phó an toàn liền giao cho ngươi, an vân quế bánh, nhớ tới nhi tử, Thái Phó đây là thật đường chấm là cái ngốc tử. Nói xong, Lưu Hoành hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Long Bốn lúc này còn duy trì quỷ tư thế. Trong lòng minh bạch, hoàng thượng đây là hoàn toàn nghi thượng Vương Thái Phó, nói là bảo hộ Thái Phó an toàn, bất quá là làm chính mình thời thời khắc khắc giám thị thôi. Bất quá Long Bốn đối này nhưng thật ra không có gì ý tưởng, rốt cuộc nàng vốn chính là chỉ đối hoàng thượng phụ trách, nếu hoàng thượng hạ lệnh, Long Bốn tự nhiên muốn chấp hành, chỉ thấy chỉ chớp mắt công phu, trong điện nơi nào còn có Long Bốn thân ảnh. Mà Vương Thái Phó vội vàng tới gặp Thục Phi, vào Thục Phi tầm cung. Vội làm nhi tử đem người đều đuổi sau khi ra ngoài, mới mở miệng nói, con của ta, này đoạn thời gian triệt nhi có hay không cái gì không thích hợp địa phương hoặc là lãnh cái gì kỳ quái người trở về. Thục phi thấy mẫu thân gần nhất liền hỏi đến triệt nhi, hơn nữa trong giọng nói ý tứ rõ ràng là triệt nhi ra chuyện gì, vội khẩn trương hỏi, mẫu thân, người êm đẹp hỏi triệt nhi làm cái gì, chẳng lẽ triệt nhi làm sao vậy? Nói tới đây, Thục phi lại vội phản bác nói, sẽ không à, ta hôm qua mới thấy qua triệt nhi, ta triệt nhi như thế nào sẽ có việc đâu. Nói tới đây, Thục Phi trước yên tâm, bất quá xem mẫu thân bộ dáng lại không nghĩ không có việc gì bộ dáng, vội lại sốt ruột hỏi, mẫu thân, có nói cái gì ngươi nói thẳng thì tốt rồi, ở nhi tử nơi này lại có cái gì không thể nói. Vương Thái Phó tưởng tượng cũng là, vội đem hôm nay lưu mẫu như thế nào tìm được chính mình, lại như thế nào nói lưu triệt sự nói ra. Thục Phi nghe vậy, tức khắc kinh hãi nói, chuyện này không có khả năng, mẫu thân, việc này khẳng định không phải triệt nhi làm, ta triệt nhi ta biết, tuy có chút tính tình, nhưng là tuyệt đối làm không ra như vậy ngoan độc sự. Kỳ thật Vương Thái Phó lại như thế nào muốn tin tưởng việc này là chính mình cháu ngoại làm, bất quá Lưu gia chủ lời nói chuẩn xác, thả Vương Thái Phó cũng không tin Lưu mẫu không có chứng cứ liền dám tùy tiện đem này độc sát thế gia tử tội danh an đến hoàng tử trên người. Cho nên Vương Thái Phó nhìn đến nhi tử thương tâm bộ dáng, vẫn là nhẫn tâm nói, con ta, ngươi vẫn là đem triệt nhi gọi tới hỏi một chút đi, ta xem lưu ra ý tứ, nghĩ đến là bắt được chứng cứ. Nói tới đây, Vương Thái Phó cũng nhịn không được thở dài, nàng là thật sự tưởng không rõ, Lưu Triệt còn tuổi nhỏ, từ đâu ra như vậy tàn nhẫn đến tâm địa. Thục Phi nghe vậy, cho dù biết rõ chính mình mẫu thân nói có thể là thật sự, nhưng là Thục Phi là như thế nào cũng không tin chính mình nhi tử là như vậy tâm như rắn giết người, vội phái chính mình tâm phúc đi đem Lưu Triệt kêu tới. Đại khái 15 phút công phu, Lưu Triệt liền đuổi lại đây, nhìn thấy Thục Phi, vội thân thiết hô, Phi mẫu, hôm nay nghĩ như thế nào khởi nhi tử. Nói đến này, Lưu Triệt liền thấy Vương Thái Phó cũng ở một bên, cũng vội tiến lên hô, ngoại mẫu, ngươi cũng tới xem Triệt Nhi. Nói Lưu Triệt còn thân thiết lôi kéo Vương Thái Phó tay, nhẹ nhàng loạn choạng. Thục Phi cùng Vương Thái Phó nhìn nhau vô ngữ, Triệt Nhi cái dạng này, thấy thế nào đều không giống như là cái tàn nhẫn độc các đồ đệ, vẫn là Vương Thái Phó trước trầm hạ tâm tư, rất là hòa ái hỏi, Triệt Nhi, cùng ngoại mẫu nói, gần nhất có hay không làm cái gì không nên làm sự à? Lưu Triệt nghe vậy, còn đương chính mình mấy ngày trước đây tự mình ra cung sự bị mẫu phi cùng ngoại mẫu đã biết, lập tức thân mình liền co rúm lại, có chút né tránh nói, không, không có a, mẫu phi cùng ngoại mẫu như thế nào hảo hảo nói lên cái này. Rốt cuộc là cái hài tử, này phiên động tác nói rõ chính là cho dạ, Thục Phi cùng Vương Thái Phó trong lòng tức khắc chính là trầm xuống, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Chương 28. Thục Phi càng là giận cực, lập tức liền đem trên bàn đồ vật đều huy đi xuống, nổi giận nói, hôn trướng, ngươi rốt cuộc làm cái gì, còn không mau từ thật đưa tới, chẳng lẽ là tưởng tức chết ta không thành. Lưu Triệt thấy Phi mẫu sinh khí, chính mình cũng khiếp sợ, còn đương chính mình trộm ra cung sự tình bị Phi mẫu phát hạ, lập tức không dám giấu giếm, vội đem chính mình trộm ra cung sự công đạo ra tới. Sau khi nói xong, Lưu Triệt sợ hãi nhìn Thục Phi, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Thục Phi thấy nhi tử giấu giếm thế nhưng là cái này tuy trong lòng cũng rất là sinh khí, nhưng là rốt cuộc bế không thượng độc hại nàng người sự tình, sợ nhi tử còn có mặt khác giấu giếm, vội truy vấn nói, liền này đó, ngươi còn có hay không khác sự gạt ta, chạy nhanh cho ta nói, nếu là bị ta điều tra ra, có ngươi đẹp. Lưu Triệt thật sự bị Thục Phi bộ dáng dọa sợ, rốt cuộc ở hắn có ký ức tới nay, còn không có thấy Phi mâu đối như vậy sinh khí quá. Nhưng là nghĩ xác thật chưa làm qua mặt khác, đến nỗi Lưu ước sự, Lưu Triệt lúc này là thật sự quên mất, rốt cuộc Lưu Triệt bất quá là tiểu hài tử tâm tính, tức giận thời điểm tự nhiên là nói cái gì đều nói xuất khẩu, hiện giờ hết giận, sinh khí khi sự tự nhiên đều quên hết, hiện giờ Thục Phi hỏi, Lưu Triệt mờ mịt lắc đầu nói, Phi mẫu, ta thật sự không có làm. Mặt khác, nghe đến đó, Thục Phi tâm thần không khỏi nới lỏng. Nhưng là Vương Thái Phó lại vẫn là không yên tâm, vội đuổi sát hỏi, thất hoàng tử, ngươi muốn thành thật trả lời lao thần nói, bên cạnh ngươi có hay không cái gì kỳ quái người. Nói tới đây, Vương Thái Phó liền nhìn chằm chằm vào Lưu Triệt, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Quả nhiên lúc này đây, Lưu Triệt ánh mắt có chút hoảng loạn, nhưng là nhìn mẫu phi cùng ngoại mẫu nghiêm túc biểu tình, cũng chỉ có thể mở miệng đem Lưu Cường sự nói lên. Nói tới đây, Lưu Triệt trong lòng nhịn không được lộp bột một tiếng. Đồng nhiên nhớ tới chính mình lần trước làm Lưu Cường làm sự tình. Nàng sẽ không thật đi đi, chẳng lẽ mẫu phi cùng ngoại mẫu hôm nay là vì cái này tới, Lưu Triệt lúc này là hoàn toàn sợ. Toàn bộ làm người đều run run lên. Lúc này Vương Thái Phó trong mắt hàn quang chợt lóe, vội khẩn trương hỏi, Triệt Nhi, ngươi có phải hay không thật sự làm cái gì? Xem Lưu Triệt vẫn như cũ nhiều hơn tán tán bộ dáng, ngay cả Thục Phi chờ nhịn không được, vội lớn tiếng quát lớn nói, còn không mau nói. Lưu Triệt tức khắc sợ tới mức khóc lớn lên, chính là nhìn đến mẫu phi cùng ngoại mẫu đều không có như dĩ vãng giống nhau tới hống chính mình. Lưu Triệt liền biết sự tình lớn, lập tức lại không dám giấu giếm, đem chính mình dưới sự tức giận phân phó Lưu Cường cấp cái kia Lưu gia con vợ cả đẹp sự nói ra. Thục Phi cùng Vương Thái Phó mặt tức khắc liền trắng, tuy rằng hai người trong lòng cũng cảm thấy việc này chính là Lưu Triệt làm. Nhưng là trong lòng luôn là tồn một phân hy vọng, là Lưu ra lầm, nhưng là hiện giờ Lưu Triệt chính miệng thừa nhận, hai người tức khắc hoảng sợ. Thục Phi thật vất vả lấy lại tinh thần, nghe được nhi tử nhắc tới Lưu Cường tên, nhưng là Thục Phi nhớ rõ ràng, chính mình phân cho nhi tử nội thị cùng hộ vệ chung cũng không có như vậy cá nhân, lập tức ngưng trọng hỏi, Triệt Nhi, ngươi nói thực ra, cái này Lưu Cường là ai? Mẫu Phi nhưng không nhớ rõ, cho ngươi xứng quá như vậy một người. Đến lúc này, Lưu Triệt chính mình đều hụ chết. Nơi nào còn dám giấu giếm vội đem như thế nào gặp được Lưu Cường lại như thế nào đem nàng lãnh tiến cung sự tình đều nói ra, nói xong, Lưu Triệt là hoàn toàn cúi đầu xuống, biểu tình càng là toàn bộ hể vải xuống dưới. Nghe được Lưu Triệt nói, Thục Phi quả thực là phải bị đứa con trai này tức chết rồi, lại không nghĩ tới chính mình nhi tử là cái như vậy xuẩn, không nói đến liền cái này Lưu Cường là ai, liền tiến cử cung tới, vạn nhất là thích khách đâu. Này nếu là vạn nhất này Lưu Cường mục tiêu là hoàng thượng, kia đừng nói đứa con trai này. Chỉ sợ chính mình cùng vương gia đều phải vạn kiếp bất phục. Này cũng liền thôi, muốn làm việc. Không tìm chính mình, ngược lại tìm một cái tiến cung không mấy ngày còn không biết chi tiết người. Này không phải chính mình tìm chết sao. Lúc này, Thục Phi là liền nói chuyện sức lực đều không có, oán hận ngồi ở một bên, căm giận quan trà, cũng không đem trong lòng lửa giận cấp háp xuống đi. Vẫn là vương thái phó nhìn kỳ cục, lúc này mới cấp ngăn cản, mở miệng khuyên đủ, con của ta, ngươi làm sao khổ sinh lớn như vậy khí, không phải bạch bạch hỏng rồi thân mình sao, ta xem hiện tại chính yếu vẫn là ngẫm lại chuyện này như thế nào giải quyết hảo, nếu là việc này không giải quyết thất hoàng tử đã có thể hủy hoại. Càng đáng sợ chính là, nếu là thất hoàng tử có như vậy cái thanh danh, chính mình ngoại tôn nữ cũng đi theo hủy hoại, đến lúc đó kia vua của một nước, chính mình ngoại tôn nữ liền tranh cơ hội đều không có, rốt cuộc cùng là một mẫu phụ sở sinh, đệ đệ bất quá trí linh, liền như thế tàn nhẫn độc ác, xuống tay đối tượng vẫn là thế tộc, như vậy tỷ tỷ lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Vương Thái Phó nói xong, thấy chính mình nhi tử vẫn là có chút ngốc ngốc, vội đem này đỡ ở ghế trên, thở dài nói, con của ta à, hiện giờ cũng không phải là ngươi phát ngốc thời điểm a. Thục Phi nghe vậy, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử liếc mắt một cái, mẫu thân nói ý tứ, hắn lại sao có thể nghe không hiểu đâu, bất quá là không nghĩ thừa nhận đi, ngẫm lại chính mình chăm chỉ khắc khổ nữ nhi, nhìn lại cái này cho chính mình chọc lớn như vậy họa nhi tử, thật là hận không thể lúc ấy không có thanh hắn hảo, lập tức tức giận nói, ngươi cho ta trở về đóng cửa ăn năn, nếu là làm ta nghe được ngươi lại hồ nháo tin tức, ngươi cũng đừng quái làm mẫu phi. Tâm tàn nhẫn. Còn có hôm nay ở chỗ này nói một câu đều không chuẩn để lộ đi ra ngoài, đến nỗi cái kia Lưu Cường, chính ngươi giám sát chặt chẽ điểm, đem nàng điều đến bên người, không được hắn lại ra cung đi. Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, hồi chính mình cung điện đi thôi. Lưu Triệt nghe được mẫu phi làm chính mình trở về tư quá, lúc này mới run rẩy đứng lên, hai mắt sưng đỏ nói, mẫu phi, kia hải nhi cáo tử. Thấy mẫu phi đối chính mình vô lực gật gật đầu. Lưu Triệt nghẹn ngào xoay người, đại ra cửa, Lưu Triệt nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được hạ xuống, cho dù Lưu Triệt quật cường dùng tay xoa chính mình nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn là giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, không ngừng rơi xuống, sắt đến cuối cùng, Lưu Triệt đơn giản cũng không có nhẫn mại, che đầu nhanh như chớp chạy mất, đi theo Lưu Triệt tới hai người thấy vội vội vàng theo đi lên liền sợ chính mình chủ tử ra cái gì. Ngoài ý muốn, kia bọn họ nhưng chính là chết không có chỗ chôn. Mà lúc này cung điện trong vòng, Vương Thái Phó cũng đã bình tĩnh xuống dưới, thấy chính mình nhi tử lúc này vẫn là một bộ khí đô đô bộ dáng, nhưng thật ra mở miệng khuyên đủ, được rồi, bao lớn rồi vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, ta vừa mới lại cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu Lưu gia gia chủ tìm được ta trên người, nghĩ đến là không nghĩ đem việc này nháo đại, hiện giờ chúng ta đã biết, ngươi hảo hảo quản thúc Triệt Nhi, đừng lại làm hắn gặp rắc rối là được, đến nỗi cái. Này Lý Cường, ngươi nếu là không có việc gì có thể triệu tới hỏi một chút nàng rốt cuộc là người nào. Bất quá nghe Lưu gia ý tứ, chỉ sợ người này địa vị không đơn giản a. Đệ 29-30 chương. Thục Phi nghe vậy, trong mắt vừa chuyển, cũng cẩn thận cân nhắc lên, có thể làm Lưu gia người đều kiêng kỵ, xem ra cái này Lưu Cường người đích sắc không đơn giản, lập tức gật gật đầu, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta đều minh bạch. Trong cung sự tình ta sẽ xử lý tốt, bất quá ngươi xem Triệt Nhi sự tình. Còn không có đại Thục Phi nói xong, Vương Thái Phó vội vây vây tay nói, việc này ngươi không cần phải xen vào, nếu xác định việc này là Triệt Nhi làm, kia một hồi ra cung lúc sau, liền đi Lưu gia bái phỏng, mau chóng đem việc này giải quyết, bất quá con ta à, về sau đem bọn nhỏ giám sát chặt chẽ điểm, các nàng nhưng đều là ngươi về sau dựa vào, ai, Triệt Nhi lần này làm sự, thật sự là quá mức chút. Dứt lời, Vương Thái Phó cũng rất là bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, Vương Thái Phó lại dặn dò Thục Phi vài câu, liền cáo từ ra cung. Mà Thục Phi lúc này cũng không có cấp đi làm cái gì, ngược lại ngồi ở ghế trên, cẩn thận tự hỏi một chút, về sau lộ nên đi như thế nào. Mà lúc này, Long Bốn đem hai người nói chuyện, thông qua Long Vệ chuyển cho Hoàng thượng lúc sau, liền đi theo Vương Thái Phó ra cung đi. Mà Lưu Hoành lúc này nhìn đến trước mắt Long Bốn phái người đưa tới tin tức, thật là hận không thể, đem chính mình cái này xuẩn nhi tử nhét trở lại hắn mâu phụ trong bụng hảo. Ngẫm lại ngày đó đứa con trai này sinh hạ đến chính mình cao hứng bộ dáng, Lưu Hoành đều có chút ảo não. Lưu Hoành không khỏi nghĩ đến chính mình mấy năm nay vì trấn an thế gia làm này đó nỗ lực, đều phải bị đứa con trai này làm hỏng. Bất quá Lưu Hoành nhất buồn bực chính là, hiện tại lúc này nàng cố tình còn cái gì đều không thể làm, thậm chí liền đi sửa chữa một phen đứa con trai này đều không thể, bởi vì cứ như vậy, chẳng phải là thuyết minh chính mình cái gì đều đã biết, đến lúc đó nàng chính là tưởng không cho Lưu ra một công đạo đều không thể. Nghĩ đến đây, Lưu Hoành trong lòng càng là buồn bực, oán hận đem trên bàn nghiên mực cấp tạp, nhìn trên mặt đất kia huy nghiên mảnh nhỏ. Lưu Hoành trong lòng chính là chịu chịu đau, ai, thả không đề cập tới này huy nghiên thiên kim khó đổi. Chính là từ nhỏ dùng đến đại này nhất dạng. Liên đủ Lưu Hoành quý trọng, chính là quăng ngã đều quăng ngã. Này huy nghiên này một chút cũng không về được, bất quá Lưu Hoành cũng không phải là cái gì rộng lượng người, lập tức đem này bút chướng ghi tạc thuộc phi trên đầu. Dưỡng không giáo phụ tử qua sao, nếu liền cái hài tử đều giáo không tốt, làm hại chính mình quăng ngã nghiên mực, lập tức liền quyết định, gần nhất không đi thuộc phi nơi đó. Phải hảo hảo lệnh một lệnh hắn. Vương Thái Phó rời đi hoàng cung lúc sau, cũng không trở về chính mình ra, thẳng đến Lưu Phủ mà đi. Vương Thái Phó mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị người lánh vào cửa. Vương Thái Phó cái này minh bạch, xem ra Lưu gia chủ sớm có phân phó à. Không khỏi trong lòng nhắc nhở chính mình càng phải cẩn thận điểm. Chỉ chốc lát, Vương Thái Phó đã bị người lãnh đạo Lưu Mẫu trước mặt. Người nọ vừa thấy, đối với Lưu Mẫu hành lễ sau, liền lui đi ra ngoài. Mà theo người nọ rời đi, trong phòng hạ nhân cũng đều lui đi ra ngoài. Mà nhà ở môn cũng tùy theo nhốt lại. Lưu Mẫu thấy, lúc này mới cười tiếp đón Vương Thái Phó ngồi xuống, cấp Vương Thái Phó đổ ly trà sau, lúc này mới cười mở miệng nói. Xem ra Vương Thái Phó đã xác nhận, việc này thật là thất hoàng tử động tay. Vương Thái Phó nhìn đối diện Lưu Mẫu khí định thần nhàn bộ dáng, mở miệng hỏi, Lưu gia chủ, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì, ngươi hiện giờ thái độ cùng trước kia thật đúng là. Một trời một vực Lưu Mẫu cười tiếp lời nói. Thấy đối diện Vương Thái Phó kinh ngạc bộ dáng, lúc này mới nói tiếp, Vương Thái Phó lời này nói. Đối với chúng ta tới nói, thái độ chuyển biến lại có cái gì kỳ quái. Thấy Vương Thái Phó vẫn là một cổ mê hoặc bộ dáng, Lưu Mẫu lại nói tiếp, như thế nào, chẳng lẽ Vương Thái Phó muốn chúng ta hai nhà hoàn toàn trở thành tử địch không thành? Lời kia vừa thốt ra, Vương Thái Phó trên mặt tức khắc cả kinh, vội vàng phản bác nói, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng, chẳng qua triệt nhi làm ra như vậy sự, các ngươi chịu buông tha hắn sao? Lúc này, Vương Thái Phó cũng cố không được cái gì quy củ không quy củ, trực tiếp đem thất hoàng tử nhũ danh hô ra tới. Vương Thái Phó đây cũng là vì hướng Lưu Mâu cho thấy chính mình đối thất hoàng tử yêu thương, miễn cho Lưu Mâu đưa ra cái gì chính mình không tiếp thu được điều kiện. Vương Thái Phó điểm này tiểu tâm tư, Lưu Mâu lại như thế nào sẽ không biết, bất quá nàng đối với Vương Thái Phó điểm này tâm tư cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười khinh thường nói, bất quá là cái tiểu hài tử thôi, ta tội gì cùng một cái tiểu hài tử so đo đâu. Lưu Mâu này phiên thần thái, chỉ đem Vương Thái Phó nghẹn khuất đã chết. Bất quá rốt cuộc là chính mình đối lý, Vương Thái Phó cũng chỉ có thể giả cười nói, Lưu gia chủ, có thể đại nhân đại lượng bất hòa tiểu hài tử so đo, ta đây liền thế triệt nhi cảm tạ, Lưu gia chủ yên tâm, triệt nhi ta nhất định sẽ quản tốt, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Lưu Mẫu nâng nâng tay, vội đem Vương Thái Phó câu nói kế tiếp ngăn cản xuống dưới, thấy Vương Thái Phó sắc mặt dần dần thay đổi, lúc này mới cười nói, Vương Thái Phó có thể là hiểu lầm ta ý tứ trong lời nói, ta là nói không so đo, nhưng là ta nhi tử rốt cuộc gia này ký hiệu sự, chẳng lẽ Vương Thái Phó gần tưởng nói hai câu lời nói, liền đem việc này hôn qua đi không thành. Vương Thái Phó lập tức tâm liền đi xuống châm xuống, đầu cũng chậm rãi thấp xuống, cẩn thận sờ soạn một chút Lưu Mâu ý tứ, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Lưu gia chủ, ngươi có chuyện nói thẳng là được, tội gì đùa với ta chơi đâu. Lưu Mẫu lúc này nhấp một miệng trà, đạm nhiên cười cười nói, Vương Thái Phó, ngươi nói quá lời, ta như thế nào có thể vui đùa ngươi chơi đâu, bất quá là ích lợi trao đổi mà thôi. Nói nữa, nhà ta tiểu ước lần này thiếu chút nữa mất mạng, Vương Thái Phó nên sẽ không cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua đi. Nói xong, Lưu Mẫu có thể là ngại Vương Thái Phó khí không đủ dường như, còn hướng về phía Vương Thái Phó khỏe miệng một trọn, biểu tình thập phần kiêu căng. Chỉ đem Vương Thái Phó khí cái ngã ngửa, thiên lại không hảo phát tác, rốt cuộc Lưu Mẫu nói cũng là thật sự, nếu là chuyện này phát sinh ở trên người mình, chỉ sợ cũng không hảo quá đi. Nghĩ đến đây, Vương Thái Phó miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận, bất đắc dĩ mở miệng nói, Lưu gia chủ, người rốt cuộc muốn thế nào, nói thẳng là được, thực không cần nháo vòng, chỉ hy vọng chuyện này giải quyết lúc sau, tiểu ước đứa nhỏ này chúng độc sự tình liền không cần đề ra, thực không cần hai nhà kết mối thù không chết không thôi mới là. Lưu Mẫu nghe vậy, nhưng thật ra cười cười nói, Vương Thái Phó lời này rất là, ngươi yên tâm ta cũng không phải lắm miệng người, nếu đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không ở làm ra loại chuyện này không phải, bất quá nhà ta tiểu ước này độc cũng không phải bạch trùng không phải, này bồi thường tổng nên là có chút đi. Vương Thái Phó biểu tình tức khắc một đốn, bất quá xem Lưu Mẫu bộ dáng này đã là cuối cùng điểm mấu chốt, lập tức cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nói thẳng nói, Lưu gia chủ có nói cái gì nói thẳng chính là, nếu là ngươi yêu cầu không quá phận nói, ta cũng là có thể suy xét, nếu là quá phận nói, Lưu gia chủ cũng không nên đã quên mặc kệ nói như thế nào thất hoàng tử cũng là hoàng tử đâu. Đối với Vương Thái Phó nói, Lưu Mẫu cũng không để ý chỉ là buồn cười nói, Vương Thái Phó nói đùa, thất hoàng tử là hoàng tử việc này ta làm sao dám quên đâu, lại nói như thế nào này đại lương quốc cũng là hoàng thượng thiên hạ A bằng không ngươi cho rằng, nếu không phải băn khoăn hoàng thượng. Có người dám đối ta nhi tử động thủ ta còn có thể tại nơi này tâm bình khí hòa nói chuyện sao a? Chỉ sợ có này công phu ta đã sớm đem người nọ cấp bóc chết, huống chi, Vương Thái Phó hẳn là cũng biết, này hoàng gia danh dự chính là quan trọng nhất, nếu là làm này thiên hạ thế gia đều biết, hoàng gia một cái hoàng tử tùy tùy tiện tiện muốn giết ai liền giết ai, chỉ sợ này thế gia đại tộc trong lòng cũng sẽ bất an đi. Vương Thái Phó nghe được lời này, tức khắc một nghẹn, lại nhiều nói cũng nói không nên lời, lại nói cũng bất quá là cho Lưu Mẫu để nói xong, chỉ sợ lại sau này, liền phải nói chính mình đại bất kính, vì cháu ngoại đến hoàng gia tôn nghiêm cùng không màng, nhưng thật ra khó mà nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng mở miệng nói, Lưu gia chủ nhưng thật ra ta nông cạn, không bằng thỉnh Lưu gia chủ nói nói rốt cuộc chuyện này muốn như thế nào mới có thể như thế nào. Tới rồi lúc này Vương Thái Phó cũng minh bạch chính mình không túi đầu là không được. Mà Lưu Mẫu hiển nhiên cũng không có phải vì khó ý tứ, thấy Vương Thái Phó nhận thua, cũng chậm rãi ngồi xuống, bưng lên trên bàn phóng trà lạnh tới nhấp một ngụm, nhàn nhạt giơ lên một bàn tay tới. Chính là nhìn Vương Thái Phó không hiểu bộ dáng, lúc này mới mở miệng giải thích nói, Vương Thái Phó đừng trách ta liền hảo, xem ở ta cùng với ngươi giao tình mặt trên ta chỉ cần cái này số liền hảo. Vương Thái Phó nhìn chằm chằm Lưu Mẫu sau một lúc lâu, mới kinh hãi nói, cái gì muốn 5 vạn lượng. Vương Thái Phó lúc này đã kích động đứng lên. Chính là Lưu Mẫu phảng phất ngại đả kích Vương Thái Phó không đủ dường như, nhàn nhạt vây vây tay nói, cái gì 5 vạn lượng, tống cổ ăn mày đâu, là 50 vạn lượng. Lời kia vừa thốt ra, trực tiếp đem Vương Thái Phó dọa choáng váng, sau một lúc lâu mới run run nói, cái gì? Trung tín nha đầu, 50 vạn lượng. Ngươi rực tiền đâu, ngươi biết 50 vạn lượng thế nhiều ít sao? Liền ở chỗ này lung tung ra giá. Hùng chi ngươi nhi tử có đáng giá hay không cái này giới còn khác nói đi, bất quá lời này Vương Thái Phó không dám nói xuất khẩu, này không phải tìm Lưu Mẫu không thoải mái sao. Hơn nữa Vương Thái Phó vừa vào cửa đã kêu Lưu Mẫu vì Lưu gia chủ, chính là tưởng bày ra không cao hứng bộ dáng, này cả kinh, làm Lưu Mẫu cũng bất chấp chính mình nguyên bản ý tưởng, này trung tín liền trực tiếp thở ra khẩu. Đối với Vương Thái Phó kêu chính mình tên sự tình, Lưu Mẫu cũng không để ý. Chỉ là cười cười giải thích nói, Vương Thái Phó, ta cũng không phải là kia loạn trào giá người, ngươi không biết từ nhà ta tiểu ước chúng độc tới nay, kia linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo không biết ăn nhiều ít, này 50 vạn lượng là 100 triệu hơn, này nếu không phải xem ở hai chúng ta giao tình phân thượng, này 500 vạn lượng ta đều phải đến, ai, Vương bá mẫu ngươi cũng biết ta người này a, không có gì khuyết điểm. Chính là mềm lòng a, không thể gặp người một nhà khổ sở không phải. Kỳ thật Lưu Mẫu lời này nhưng thật ra không có khoa trường, rốt cuộc tam nương trong tay đổ vật lấy ra đi, không nói mặt khác chỉ sợ giống nhau, 50 vạn lượng đều có người đoạt muốn, bất quá lời này Lưu Mẫu là sẽ không nói đi ra ngoài. Cho nên, ở Vương Thái Phó trong mắt, này Lưu Mẫu chính là chết đòi tiền, nói rõ muốn tìm chính mình phiền thoái, bất quá rốt cuộc là chính mình cháu ngoại không biết cố gắng, làm hạ này có hôn sự, Vương Thái Phó nhưng thật ra khó mà nói cái gì, hơn nữa nếu là Lưu Triệt Thanh danh hỏng rồi, chính mình ngoại tôn nữ cũng đến không được hảo, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế là khẳng định sẽ không có chính mình ngoại tôn nữ phân, tuy rằng này Thái Phó là thực hảo, nhưng là Vương Thái Phó tỏ vẻ nàng vẫn là tương đối tương đương hoàng thượng ngoại mẫu, cho nên cho dù Vương Thái Phó như thế nào đều cảm thấy này bạc không thích hợp, rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ là đối với Lưu Mẫu nhất bái nói, Lưu gia chủ, chúng ta trở về ngẫm lại đi. Vương Thái Phó nhất bái, Lưu Mẫu nào dám tiếp, vội tảng ra, trên mặt thần sắc cũng hoan hoan nói, Vương Thái Phó hà tất như thế, chuyện lớn như vậy, Vương Thái Phó tự nhiên phải đi về thương lượng mới là, muốn hay không ta gọi người đưa Vương Thái Phó trở về. Thấy Lưu Mẫu muốn tìm người đưa chính mình, Vương Thái Phó vội ngăn đón nói, Lưu gia chủ, không cần vội, người nhà liền ở bên ngoài chờ đâu, thực không cần làm phiền, không quá quan với nhà ta triệt nhi sự, sự tình quan hoàng gia mặt mũi, mong rằng Lưu gia chủ không cần ngoại chuyện mới là. Nói tới đây thời điểm, Vương Thái Phó đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Mẫu, liền sợ Lưu Mẫu cho dù đáp ứng rồi cũng vẫn là bằng mặt không bằng lòng. Đối với Vương Thái Phó lúc này tâm tư, Lưu Mẫu cũng đoán được 7-8 phần, lập tức cười bảo đảm nói, Vương Thái Phó chỉ lo yên tâm chính là, ta Lưu Trung tin nếu nói tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá vẫn là hy vọng Vương Thái Phó này thương thảo thời gian vẫn là không cần quá dài mới hảo, bằng không thời gian quá dài thời điểm, Vương Thái Phó cũng biết, gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Nghe đến đó, Vương Thái Phó đã là vừa lòng, đối với Lưu Mẫu liền ôm quyền nói, Lưu gia chủ yên tâm. Ta đây liền trở về thương lượng chuyện này, bảo đảm cấp Lưu gia chủ một cái vừa lòng hồi đáp. Nói liền vội vàng rời đi nhà ở. Lần này Lưu Mẫu cũng không có ngăn đón, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy Vương Thái Phó thân ảnh. Lưu Mẫu vung tay lên gian, liền đem cửa phòng lại nhốt lại. Mà theo sau từ nội thất trung đi ra một người, đúng là nhị trưởng lão không thể nghi ngờ. Chỉ nghe được nhị trưởng lão vừa ra tới liền đoán giận nói, Trung Tín. Ta xem ngươi là càng ngày càng nhỏ gia đình khí, 50 vạn lượng, có thể làm cái gì, liền này còn muốn cho nhân gia trở về thương lượng, chẳng lẽ nhà ta tiểu ước liền giá trị như vậy điểm bạc không thành. Lưu Mẫu nghe được lời này, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nay nào có như vậy so, lập tức tức giận giải thích nói, gì cả nói cái gì đâu, nói nữa, tiểu ước là người nào, như thế nào cùng kia hơi tiền chi vật so sánh, không đến đem nhà ta tiểu ước cấp làm bẩn. Nói nữa, này 50 vạn lượng chỉ sợ Vương gia muốn đi cái một nửa, huống chi lần này Vương Thái Phó mất đi nhưng không ngừng là cái này. Nói tới đây, Lưu Mẫu vội dùng ngón tay chỉ nóc nhà vừa mới long bốn sở ngốc vị trí. Nhan nhạt nói, Vương gia mất đi chính là Hoàng thượng tín nhiệm đâu. Nhị trưởng lão đương nhiên biết Lưu Mẫu nói có lý, bất quá vẫn là cố ý trêu ghẹo nói, bất quá nói thật, Trung Tín. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi muốn băn khoăn cùng Vương Thái Phó giao tình đâu, bất quá xem ngươi ra tay không chút nào nương tay, ta liền biết ngươi vẫn là rất đau tiểu ức. Nghe nhị trưởng lão như vậy vừa nói, Lưu Mẫu hơi có chút cười khổ không được, vội cười nói, tiểu ức chính là ta con vợ cả. Vương Thái Phó bất quá là ích lợi trong giới con mồi thôi, như thế nào có thể cùng chính mình con vợ cả so sánh với đâu. Mà bên này Vương Thái Phó trở về nhà lúc sau. Vội kêu người đi đem chính mình bốn cái nữ nhi kêu trở về, chính mình một mình vào chính mình phòng ngủ chung, cũng phân phó mọi người không được tiếp cận lúc sau. Liền đem cửa phòng đóng cái kín mít, đáng tiếc Vương Thái Phó không biết. Lúc này nhà nàng xà ngang phía trên, long bốn đã vững vàng đãi ở nơi đó. Mà lúc này chỉ thấy Vương Thái Phó vào cửa lúc sau. Đầu tiên là đem trên tường một bức cổ họa lấy xuống dưới lúc sau, lộ ra một mặt san bằng tường tới. Vương Thái Phó tức khắc hướng về ly bàn thờ một thước khoảng cách trước giẫm một chút lại sau này đi rồi vài bước phân biệt giẫm mấy cái phương vị, cũng may kia mấy cái phương vị nhân thấy do nguyên nhân, Long Bốn đều cấp nhớ kỹ, đúng lúc này Long Bốn liền thấy kia mặt san bằng tường phát ra rầm rập thanh âm, một hồi công phu, liền thấy một mét tả hữu độ rộng địa phương bắt đầu chậm rãi đi lên trên. Dần dần lộ ra tới một cái có thể dung một người thông qua ám môn tới, Vương Thái Phó nháy mắt công phu liền chui đi vào. Long Bốn thấy thế, đôi mắt dần dần mị lên, vốn định đi theo đi, sau lại nghĩ lúc này là ban ngày khủng nhiều có bất tiện, kế hoạch buổi tối tới thời điểm chính mình lại đến thăm dò, dù sao môn mở ra phương pháp chính mình đã biết, Long Bốn cũng liền nối lòng thần, nhẹ nhàng dựa vào xà ngang thượng, chờ Vương Thái Phó ra tới. Quả nhiên qua ước chừng 15 phút công phu, Long Bốn liền thấy Vương Thái Phó đi ra, bất quá cùng đi vào bất đồng chính là, Vương Thái Phó trong tay nhiều một cái hộp gấm, cho dù không cần xem, Long Bốn cũng đoán Vương Thái Phó trong tay cái kia hộp gấm bên trong ước chừng là ngân phiếu. Chỉ thấy Vương Thái Phó đầu tiên là đem hết thể khôi phục nguyên trạng lúc sau, liền cầm trong tay hộp gấm, ngồi ở bàn thờ bên cạnh ghế trên, thở dài, cẩn thận sờ sờ sau. Vương Thái Phó vội đem hộp gấm mở ra, cho dù Long Bốn sớm có chuẩn bị lúc này cũng bị khiếp sợ, chỉ thấy lúc này Vương Thái Phó trong tay hộp gấm trung thế nhưng trang tràn đầy ngân phiếu sợ là có thượng trăm vạn lượng, nếu là Lưu Mẫu biết đến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ thực kinh ngạc đi, rốt cuộc Vương Thái Phó chính là nổi danh thanh liêm à, thả Vương Thái Phó xuất đầu phía trước Vương gia chính là không có gì nhân vật lợi hại, kia Vương Thái Phó trong tay nắm nhiều như vậy bạc lai lịch chỉ sợ cũng còn chờ thương trọng. Long Bốn kia càng là tưởng xông lên trước xúc động đều có, phải biết rằng Long Bốn chính là Lưu Hoành đáng tin người ủng hộ, nhìn thấy loại này quang hoàng thượng tư tàng nhiều như vậy ngân lượng người có thể chịu đựng sao, huống chi người này vẫn là hoàng thượng lao sư thả rất được Lưu Hoành tín nhiệm. Long Bốn nhìn phía dưới Vương Thái Phó rồi dám nhìn ngân phiếu bộ dáng, thật hận không thể đi xuống ném nàng hai bàn tay, bất quá cũng may nhịn không được, hai người liền như vậy một cái ở dưới ngồi, một cái ở lưng ngồi. Ngốc ngốc ngồi hai cái canh giờ, nếu không phải bên ngoài quản gia bẩm báo nói, các vị tiểu thư đã trở lại, chỉ sợ hai người còn có đến ngồi đâu. Mà theo Vương Thái Phó rời đi, Long Bốn cũng lặng lẽ theo đi lên, bất quá Long Bốn chỗ ẩn nút vẫn là không có gì tân ý, vẫn như cũ là ở xà ngang thượng. Chỉ thấy phía dưới Vương Thái Phó thấy mấy cái nữ nhi đều tới rồi lúc sau, liền ngồi ở chủ vị thượng, trong tay hộp gấm thuận thế gác ở một bên trên bàn, lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi đều đã trở lại, ta hiện tại muốn nói sự đâu, cùng các ngươi đều có chút quan hệ, là cái dạng này triệt nhi xông kiện đại họa, yêu cầu 50 vạn lượng bạc đền bù. Đến nỗi là cái gì họa, các ngươi cũng không cần biết, ta ý tứ là này 50 vạn lượng bạc ta ra. Phải biết rằng các ngươi mấy cái đương gì cũng không thể ghi hận triệt nhi, nghe được sao? Bất quá Vương Thái Phó được đến lại không phải nữ nhi nhóm trả lời, mà là một mảnh yên tĩnh thanh âm. Vương Thái Phó nghi hoặc nhìn lại, lại thấy mấy cái nữ nhi sắc mặt thượng đều là bất mãn thần sắc, Vương Thái Phó trong lòng tức khắc chợt lạnh, không khách khí hỏi, các ngươi bộ dáng này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là không muốn sao? Nghe được Vương Thái Phó như vậy vừa nói, Vương Thái Phó nhỏ nhất nữ nhi Vương Giác trước nhịn không được mở miệng nói, mẫu thân làm quyết định, làm nữ nhi vốn không nên có ý kiến. Chính là cũng thỉnh mẫu thân cho chúng ta suy nghĩ một chút. Ngươi muốn bổ khuyết đệ đệ chúng ta không dám có ý kiến, cũng không thể có ý kiến, nhưng là cũng không thể đệ đệ có chuyện gì, đều phải chúng ta ra bạc đi, rốt cuộc trong nhà chính là còn có mấy chục khẩu người muốn dưỡng đâu. Nói nữa, giúp cũng liền giúp, chính là mẫu thân lần này tử chính là 50 vạn lượng. Dù sao nói tới đây, Vương Giác nhìn nhìn Vương Thái Phó sắc mặt, cảm thấy thập phần không tốt, lúc này mới cẩn thận nói, dù sao, nữ nhi không phục. Bên này Vương Giác nói âm vừa ra, Vương Thái Phó một cái ly liền tạm qua đi, lập tức liền nện ở Vương Giác trên ngực, chỉ chốc lát, Vương Giác trên người liền đều ướt đẫm. Vương Giác bên người lão nhị Vương Lung thấy thế vội cấp muội muội lau chùi lên, thấy nước trà vẫn là nhiệt, vội trực tiếp đem tứ muội áo ngoài xả xuống dưới, lại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện không có bị phỏng, Vương Lung lúc này mới quay đầu đối với Vương Thái Phó. Bất mãn nói, mẫu thân, không biết muội muội nói sai rồi cái gì. Ngươi muốn bắt cái ly tạp nàng, chẳng lẽ ở mẫu thân cảm nhận chung chỉ có đệ đệ là ngươi hài tử. Chúng ta liền không phải sao, từ nhỏ đến lớn, ngươi sủng đệ đệ cũng liền thôi, trong nhà có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, loại nào không phải hắn trước lấy, chúng ta nói qua cái gì không có, chính là hiện tại ngươi quả thực là tưởng đem Vương gia đều điền đi vào, tứ muội nói hai câu cũng không được. Nói tới đây, Vương Lung trong lòng vẫn là có chút khó chịu, thấy bọn muội muội đều mở miệng, lão đại Vương Phân cũng nhịn không được mở miệng nói, mẫu thân, bọn muội muội tuy rằng nói không xuôi thai, nhưng là lý lại là như vậy cái lý, nói nữa nếu là này tiền là giúp đệ đệ giải quyết phiền toái, ta cũng liền khẽ cắn môi nhận, chính là dựa vào cái gì thất hoàng tử gây ra họa cũng cho ta Vương gia mua đơn, chẳng lẽ nàng hoàng gia liền điểm này bạc đều không có, còn muốn chúng ta Vương gia cho các nàng tìm mặt mũi không thành. Nghe được lời này, Vương Thái Phó trong mắt phát lạnh, đứng dậy vài bước đi đến Vương Mộ trước người, thấy Vương Phân nhìn về phía chính mình, Vương Thái Phó thật mạnh một cái tắt liền đánh đi lên, tức khắc, Vương Phân khỏe miệng liền xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Mấy cái muội muội thấy, vội vây đến đại tỷ bên người, cùng kêu lên hỏi, đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Nói Vương Giác mấy người, vội ba chân bốn cẳng kiểm tra chính mình đại tỷ thương tình, đối với chính mình mẫu thân liền càng bất mãn. Mà lúc này Vương Thái Phó cũng bị chính mình một cái tắt cấp lộng ngông, nhìn chính mình tay phải, thường thường hiện lên đau xót. Thấy mặt khác mấy cái nữ nhi đều vây quanh đại nữ nhi, ở vui mừng đồng thời, Vương Thái Phó lại nhịn không được có chút mất mát, xem ra này mấy cái nữ nhi sắc thật đối chính mình có rất lớn oán khi a, không chỉ như vậy sợ chỉ sợ nữ nhi nhóm là cùng nhi tử ly tâm, nghĩ đến đây Vương Thái Phó nào dám lại mặc kệ loại tình huống này, cũng bất chấp chính mình làm mẫu thân tôn nghiêm, vội mở miệng nói, các ngươi đều cho ta làm tốt, một nữ tử ăn một cái tát, có cái gì đánh không được. Nói xong, Vương Thái Phó liền nhìn chằm chằm vào chính mình mấy cái nữ nhi, thấy các nàng đều ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, Vương Thái Phó cũng ngồi xuống chính mình ghế trên, thấy mấy cái nữ nhi trên mặt không phục, Vương Thái Phó lúc này mới thở dài giải thích nói, các ngươi à, làm ta nói cái gì cho phải, một đám ánh mắt thiện cận, ta lại không phải lão hồ đồ, đương nhiên biết Triệt Nhi họ Lưu không họ Vương, nhưng là các ngươi cũng muốn biết, nếu là Triệt Nhi kiện thai họa bị Tuyên Dương ra tới, như vậy xui xẻo nhưng không ngừng Triệt Nhi một cái, chính là các ngươi phải biết rằng các ngươi đệ đệ nhiều như vậy tiền khẳng định là lấy không ra, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến thời điểm bị liên lụy sao? Vương Thái Phó này một phen lời nói xuống dưới, Vương gia tứ tỷ muội rốt cuộc đều không nói, sau một lúc lâu, Vương Giác mới cẩn thận phản bác nói, kia cũng không thể làm chúng ta về sau cũng chưa cơm ăn đi. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng không khí tức khắc khoan khoái rất nhiều. Ngay cả Vương Thái Phó đều nhịn không được cười mắng, không tiền đồ đồ vật, làm mẫu thân khi nào bị đói ngươi, nói nữa, ngươi cũng trưởng thành, lúc này nên chính mình nuôi sống chính mình, dựa lao tử tính cái gì bản lĩnh. Nói tới đây, Vương Thái Phó đem trên bàn hộp gấm cầm lại đây, không tha sờ sờ lúc này mới cười nói, được rồi, nhìn xem đi, nơi này vốn có 250 vạn lượng bạc, trừ bỏ cấp Triệt Nhi tiêu thai 50 vạn lượng, dư lại 200 vạn lượng. Ngươi vội đâu tứ tỷ muội một người 50 vạn lượng. Như vậy a cũng không cần phải nói ta bị đói các ngươi, Vương Giác đi lên cho ngươi các tỷ tỷ lấy xuống phân. Nói, Vương Thái Phó từ hộp gấm chung lấy ra 50 vạn lượng. Dư lại đều đặt ở hộp gấm, ý bảo Vương Giác tiến lên đây lấy. Bất quá lúc này, Vương Giác lại là ngượng ngùng lên, thật vất vả ngượng ngùng tiến lên, tiếp nhận hộp gấm, cấp các tỷ tỷ đều phân bạc lúc sau, đem chính mình kia phân thu lên. Lúc này mới có chút kỳ quái hỏi, mẫu thân, nhà chúng ta đâu ra nhiều như vậy bạc a? Vương Thái Phó đạm đạm cười nói, được rồi, không nên các ngươi hỏi sự tình đừng hỏi. Nên nói ta đều nói, nhà các ngươi đi thôi, nhớ rõ về sau cùng các ngươi đệ đệ hảo hảo ở chung, có thể giúp liền nhiều giúp giúp hắn, về sau đều có các ngươi chỗ tốt. Nói xong, Vương Thái Phó phất phất tay, đem Vương gia tỷ muội bốn cái đều cấp đuổi trở về, lúc này mới tự mình lẩm bẩm. Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân vì trước nay đều là các ngươi. Nói xong, Vương Thái Phó trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Liền cầm ngân phiếu trở về nhà ở, chuẩn bị quá mấy ngày lại cấp Lưu gia đưa đi, này đoạn thời gian liền bán ra trạch cùng thôn trang. Cũng hảo hiện ra nhà mình bạc không thuận lợi, rốt cuộc chính mình chính là cái thanh quan A. Mà Vương Thái Phó này phiên làm bộ làm tịch vừa khéo bị tránh ở Hoàng Lương Thượng Long Bốn xem giành mạch. Lúc này Long Bốn cũng đã không có đêm thăm mật thất hứng thú, trực tiếp trở về phục mệnh, làm cho Lưu Hoành mặt. Long Bốn đêm này một đường phát sinh sự tình đều tự thuật một lần, đặc biệt là kia Vương Thái Phó trong nhà mật thất, cùng với kia Vương Thái Phó tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới 250 vạn lượng ngân phiếu. Lưu Hoành nghe vậy, lại tạp một cái ly. Mặt âm chấm hỏi, Long Bốn, ngươi lời nói xác định là thật sao? Long Bốn, đem đầu để địa nói. Tiểu nhân càng chi phí thượng đầu đảm bảo. Lưu Hoành nghe vậy, không còn có một tia hoài nghi. Nghĩ lại chính mình ngày xưa đối với Vương Thái Phó những cái đó cất nhắc, Lưu Hoành trong lòng cũng đừng vặn thực, lúc này càng nghĩ càng phát giác đến chính mình Thái Phó là cái không hơn không kém định thần, lại nghĩ nghĩ ngày xưa thuộc phi lời nói việc làm, cùng với tiểu thất lần này làm sự tình, có nói là cha nào con ấy, đồng dạng, tiểu thất còn tuổi nhỏ liền như vậy độc ác, coi mạng người như thảo tiện. Có thể thấy được này phụ cũng không phải cái tốt, thân, ngươi như thế nào hoa lệ lệ. Đem chính mình xem nhẹ đi qua đâu. Ngẫm lại chính mình đem này đối khẩu không đối tâm phụ tử sủng lâu như vậy, Lưu Hoành trong lòng liền có chút cách hướng, cẩn thận suy nghĩ một phen, Lưu Hoành trên giấy viết mấy chữ, đem này giao cho Long Bốn dặn dò này xem qua lúc sau hủy diệt sau, liền ý bảo Long Bốn đi ra ngoài. Long Bốn nhìn thoáng qua trên giấy viết nội dung sau, đối với Lưu Hoành nhất bái liền đứng dậy tới khai, tới rồi cửa điện ngoại, chỉ thấy Long Bốn đem tay nắm chặt, lại lần nữa mở ra trong tay.